Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9201 Đại trưởng lão át chủ bài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tìm kiếm. Hắn đang tìm kiếm đại trưởng lão còn có hay không phục binh. Bất quá tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới bất kỳ tin tức. Thiên lang phủ đại trưởng lão tiên tri lực dự trữ trị số là 3,200 điểm, ngũ gia tiên tri lực dự trữ trị số là 3,820 điểm, theo tiên tri lực dự trữ trị số đi lên nói, ngũ gia là toàn thắng. Hạ Thiên nhìn thấy, ngũ gia hiện tại đã chiếm hết ưu thế. Thiên lang phủ đại trưởng lão lúc này cũng là liên tục bại lui, ngươi liền chút năng lực ấy sao, như thế điểm năng lực, cũng không đủ báo thù. Mặc dù hắn hiện tại ngay tại lui lại, nhưng hắn lại như cũ đang gây hấn ngũ gia. Ngươi còn cảm thấy ta là năm đó cái kia tuổi trẻ tiểu tử sao, ngươi cho rằng ngươi mấy câu nói đó liền có thể để ta xúc động sao, ngũ gia phi thường khinh thường nói. Đơn giản như vậy phép khích tướng nếu như đều hữu dụng, hắn cái kia cũng không có khả năng trở thành thiên lang chủ khu ác mộng. Đang. Ngũ gia xuất thủ cũng là nhanh vô cùng. Mỗi lần công kích đều là vô cùng đúng chỗ, mặc dù hắn muốn báo thù, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng, cũng sẽ không trực tiếp xông lên đi cùng thiên lang phủ đại trưởng lão lấy mạng đổi mạng. Hắn mặc dù đang liều mạng, nhưng hắn liều mạng phi thường cẩn thận. Cảnh giới của hắn là hoàn toàn nghiền ép thiên lang phủ đại trưởng lão. Vì lẽ đó hắn chỉ cần cẩn thận một chút, vậy liền nhất định sẽ thắng. Lang giả, ngươi không cần xông như vậy trước. Nhị trưởng lão giết tới lang giả bên người. Lúc này lang giả, xung phong phi thường hung mãnh, chính mình lẻ loi một mình giết tới trong đám người, hoàn toàn không có để ý mình bây giờ đã vào tới địa phương nào đồng dạng. Lang giả nhìn thoáng qua nhị trưởng lão quản tốt chính mình đi. Nhị trưởng lão cũng không nói gì thêm. Mặc dù lang giả thái độ không tốt, nhưng lang dạ là thiên lang phủ tương lai, cũng là tương lai phủ chủ, vì lẽ đó hắn sẽ không nói cái gì. Bất quá hiển nhiên hiện tại lang dạ cùng vừa mới bắt đầu không đồng dạng. Bởi vì hắn thấy được đại trưởng lão thiên lạc vòng tay. Thiên lang phủ. Chỉ có hai cái thiên lạc vòng tay. Một cái tại hắn nơi này, là năm đó hắn dựa vào liều mạng thắng trở về, một cái khác tại thiên lang phủ chủ trên thân. Chính hắn liền có thiên lạc vòng tay. Vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng, thiên lạc vòng tay thứ này, một khi nhận chủ, liền xem như chủ nhân muốn đưa cho người khác cũng không có khả năng. Nhưng hắn nghe nói, có một loại biện pháp có thể đem người khác thiên lạc vòng tay lấy xuống. Loại biện pháp này hắn không muốn đi nói. Nhưng theo vừa mới một khắc này, hắn đối đại trưởng lão cách nhìn thay đổi hoàn toàn. Mặc dù hắn bình thường cũng không thế nào nghe đại trưởng lão, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn là rất tôn trọng đại trưởng lão, bởi vì hắn cho rằng, đại trưởng lão là một cái một lòng vì thiên lang phủ người. Vì lẽ đó liền xem như hắn làm thiên lang phủ phủ chủ, hắn cũng sẽ không đi động đại trưởng lão. Đáng ghét, ta liền biết, thế giới này không tồn tại người tốt. Lang giả lúc này cũng là đang điên cuồng giết chóc. Động tác của hắn phi thường tấn mãnh. Công kích cũng là vô cùng bạo lực. Càng đánh càng dũng. Lang dạ long cư cũng là thấy được lang dạ, trực tiếp đối bên người mấy người vung tay lên, tất cả mọi người cùng tiến lên. Hắn cùng 8 cái tiên đế cùng một chỗ công kích lang dạ. Lang dạ nhìn thấy long cư một khắc này, trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Hắn đã quên trước đó những trưởng lão kia đối với hắn cảnh cáo. Long cư. Hắn không có đi quản long cư bên người có mấy cái cao thủ, cứ như vậy giết đi lên. Hả? Tại hắn giết tới thời điểm, 8 người kia nháy mắt xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Sợi tơ. Vô số sợi tơ nháy mắt đem hắn thân thể bao khỏa ở bên trong. Ha ha ha ha, lang giả, ngươi không phải tốc độ nhanh sao, ngươi không phải có thể trốn sao, vậy ngươi ngược lại là tránh A Long cư công kích cũng là trực tiếp đập đi lên. Oanh. Lang giả thân thể trực tiếp bị đập bay ra. Vừa mới lang giả muốn tránh, nhưng hắn đột nhiên phát hiện. Động tác của mình biến chậm lụt. Bạch. Lang giả tại thân thể ngã xuống đất nháy mắt, tránh thoát bên cạnh mấy người truy sát. Nháy mắt đứng dậy có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Ngay tại quan sát chiến đấu, Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa thật nhiều người a. Vừa mới một khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt khí tức cuồng bạo. Hắn còn tưởng rằng chính mình cảm ứng sai, nhưng lúc này, ánh mắt của hắn đã có thể nhìn thấy bên trên bầu trời mãnh liệt khí lưu, lớn như thế khí lưu, cái kia ít nhất là có mấy trăm vạn người đang lao nhanh tới a. Thậm chí nhiều hơn. Ta hiểu được, lão gia hỏa này khẳng định tại tới thời điểm liền đem tin tức thả ra, nói cho thiên lang chủ khu người, thiên hổ phong nơi này có tuyệt thế bảo vật đào được, liền thiên lang phủ cùng ngũ gia còn có mặt khác đại thế lực tất cả đều xuất động, như vậy, nhất định sẽ đem thiên hổ phong 90% người tất cả đều hấp dẫn tới, nói cách khác, đến lúc đó nơi này đến ngàn vạn, hơn trăm triệu người, thậm chí nhiều hơn. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên lang phủ đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão thật đúng là không đơn giản a. Hắn căn bản là không có quan tâm qua thắng bại. Cũng không quan tâm qua thiên lang phủ lần này đến cùng có thể hay không hủy diệt. Hắn quan tâm là bảo tàng. Thiên lang phủ người sáng lập lưu lại bảo tàng. Cái kia đến tột cùng là thiên lang phủ người sáng lập lưu lại bảo tàng là cái gì đây? Có thể làm cho hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc từ bỏ thiên lang phủ đại trưởng lão vị trí này. Loạn. Sau đó, nhiều người như vậy xông lại, tràng diện nhất định sẽ vô cùng loạn. Phải biết, thiên lang chủ khu người ở bên trong thế nhưng là rất nhiều, mà lại những người này thực lực cũng không kém, liền xem như nơi này tiên đế cao thủ cấp bậc lại thế nào nhiều cũng vô dụng. Bởi vì bọn hắn không có khả năng một cái đánh 1.000 cái, đánh 1.000 cái. Đặc biệt là cùng một chỗ xông tới. Đến lúc đó nơi này mấy cái thế lực đội ngũ liền sẽ bị tách ra. Mà thiên lang phủ đại trưởng lão mục đích chính là thừa dịp loạn tiến vào bảo tàng. Nơi này không có bất kỳ người nào so với hắn hiểu rõ hơn bảo tàng. Đầu này lão hồ ly thật đúng là vì bảo tàng làm cho cả thiên lang chủ khu chôn cùng hắn a. Như thế đánh xuống liền làm rối loạn. Hạ Thiên cũng không dự định nhúng tay đây hết thảy, bất quá chỉ cần có cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thiên lang phủ cái này đại trưởng lão. Hắn đáp ứng lang tước phải cho phụ thân nàng báo thù. Hả? Ngay tại Hạ Thiên quan sát thời điểm chiến đấu, hắn đột nhiên phát hiện, lang giả thế mà bị long cư đánh lui, mà hắn tại bị đánh lui thời điểm, cũng không tiếp tục truy kích, mà là hướng về chính mình cái phương hướng này đến đây. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hắn không tin lang giả có thể phát hiện hắn. Lúc này lang giả chạy tới Hạ Thiên vừa mới vị trí đó phụ cận ngừng lại. Không có phát hiện ta, bất quá hắn không đánh, mà là tại vị trí này giám thị thiên lang phủ đại trưởng lão, xem ra hắn cũng phát hiện thiên lang phủ đại trưởng lão có vấn đề. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng lang giả phát hiện hắn. Bất quá bây giờ nhìn tới. Lang giả là trá bại, sau đó trốn tới chỗ này giám thị thiên lang phủ đại trưởng lão. Mắt thấy. Số lớn người giết tới đây. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười xem ra, ngươi lại muốn thất vọng, ngươi đã bỏ lỡ giết ta thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào thiên lang phủ đại trưởng lão tay. Chấm. Hết chương 9201. Chương 9202 bát giác lệnh phát huy. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Bát giác lệnh. Lúc này đại trưởng lão trong tay ẩn giấu đi bát giác lệnh, hắn ẩn tàng phi thường tốt. Là hai cái bát giác lệnh, hai cái thế mà sát nhập lại với nhau. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó đại trưởng lão mặc dù nấp rất kỹ, nhưng cũng bị hắn thấy được. Bất quá bây giờ bát giác lệnh cũng không phải là một khối, mà là hai khối. Hai khối sát nhập lại với nhau. Hai khối hợp lại cùng nhau uy lực là dạng gì đâu? Hạ Thiên đang yên lặng nhìn xem đại trưởng lão trong tay bát giác lệnh. Hắn có thể khẳng định, đại trưởng lão đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi ngũ gia lộ ra sơ hở nháy mắt, hắn sẽ sử dụng bát giác lệnh. Trầm ổn. Lúc này đại trưởng lão vô cùng ổn. Mặc dù hắn liên tục bại lui, nhưng hắn nhưng không có mảy may kinh hoàng. Trên thân có 7 đạo vết thương, hắn cũng là không lọt vào mắt. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mệnh không ném, vậy liền không tính là gì. Bất quá ngũ gia lúc này cũng là vô cùng cẩn thận, rõ ràng cảnh giới của hắn là nghiền ép thiên lang phủ đại trưởng lão, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Đại trưởng lão đang tìm kiếm cơ hội, ngũ gia không cho cơ hội, tiếp tục như thế, đại trưởng lão cuối cùng khẳng định là muốn thua. Hạ Thiên cho rằng, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mặc dù đại trưởng lão trong tay có hai cái bát giác lệnh. Sát nhập sau hai cái bát giác lệnh nhất định có uy lực hết sức mạnh mẽ. Nhưng không quản cường đại cỡ nào bảo vật, cũng không thể để bọn hắn giữa hai cái chênh lệch thu nhỏ. Bát giác lệnh loại này tiên bảo, thích hợp đánh lén cùng xuất kỳ bất ý. Nếu như địch nhân có phòng bị tình huống dưới, uy lực liền phi thường nhỏ. Hả? Liền tại Hạ Thiên cho rằng đại trưởng lão không có cơ hội thoát thân cùng phản kích thời điểm, lang giả cắn nát ngón tay của mình. Một giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Giọt này máu tươi cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước chảy tới. Rất nhanh. Máu tươi rơi vào đại trưởng lão dưới chân. 3. Một đoàn lực lượng trói buộc lại đại trưởng lão. Để đại trưởng lão thân thể đã mất đi một nháy mắt cân bằng. Chỉ là trong nháy mắt. Đại trưởng lão không nghĩ tới ngay tại lúc này lại đột nhiên xuất hiện công kích như vậy. Phốc. Ngũ gia mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải đại trưởng lão cố ý bán đi sơ hở, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là trực tiếp phát động công kích của mình. Trong tay hắn phàm phẩm trung cấp tiên khí trực tiếp đâm xuyên qua đại trưởng lão bả vai. Đáng ghét đại trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá hắn cũng là một cái nhân vật hung ác, hắn biết tình huống như vậy chính mình là trốn tránh không ra, nếu như tiếp xuống bị ngũ gia tiến hành liên kích, vậy hắn liền thảm rồi. Phốc. Hắn thuận ngũ gia công kích dùng sức khẽ động. Hắn toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bị cắt bay ra ngoài. Đau nhức. Hắn cảm giác thân thể của mình đau vô cùng đau nhức, nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa. Thân thể trong cùng một lúc tiến hành lướt ngang, tránh thoát ngũ gia tiếp xuống liên kích. Lang Ngô, ngươi nhất định phải chết, ngũ gia la lớn. Hắn công kích cũng biến thành càng thêm tấn mãnh. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ngay tại lúc này đại trưởng lão trong nháy mắt này không lùi mà tiến tới. Trong tay phải bát giác lệnh nháy mắt vung ra. Không tốt, ngũ gia mặc dù không biết đại trưởng lão phát động chính là cái gì, nhưng hắn minh bạch, đại trưởng lão ngay tại lúc này phát ra loại công kích này, vậy cái này loại công kích liền khẳng định là phi thường nguy hiểm. Hắn cũng là vội vàng phóng thích phòng ngự của mình. Phốc. Xuyên thấu. Ngũ gia mặc dù tại phòng ngự cùng né tránh, nhưng đối phương công kích vẫn là quá nhanh, công kích trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Cách hắn đan điền chỉ có mấy centimet. Nếu như không phải hắn liều mạng né tránh, cái kia lúc này đan điền của hắn liền đã bị xuyên thấu. Liền kém một chút, đại trưởng lão tiếc hận nói. Đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Chạy trốn. Tốt như vậy chạy trốn cơ hội hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đừng hòng trốn, ngũ gia muốn đuổi theo, nhưng thân thể một nháy mắt tiết lộ nguyên khí, không có nhắc lên khí lực. Đan dược. Ngũ gia lúc này cũng là vội vàng ăn vào đan dược. Nhanh chóng khôi phục. Loạn. Hiện tại chiến trường đã bắt đầu loạn. Vừa mới bắt đầu những người kia xông tới thời điểm, còn có thể ngăn trở. Nhưng mà phía sau càng ngày càng nhiều người đến. Những người kia đều cho rằng, lần này khẳng định là có cái gì trọng bảo xuất hiện, cho nên mới khả năng hấp dẫn Thiên Lang Phủ, Long Phủ, ngũ gia cùng Thiên Lang chủ khu tất cả đại thế lực. Ai có thể nghĩ tới, thả ra tin tức này kẻ đầu tiêu, chính là bảo tàng người sở hữu, Thiên Lang Phủ. Hơn nữa còn là Thiên Lang Phủ hiện tại cao nhất quyền lợi người chỉ huy, Thiên Lang Phủ đại trưởng lão, Lang Ngô. Bất quá. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Hắn thoát thân. Lúc này hắn thoát thân ngay lập tức, chính là giấu ở trong đám người. Phụ thân, Long Cư nhìn thoáng qua bên cạnh mình người. Tình huống bây giờ có chút loạn, không nên rời bỏ ta bên người. Long Phủ phủ chủ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, bất quá hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Thiên Lang Phủ đại trưởng lão giở trò quỷ. Là Thiên Lang Phủ đại trưởng lão cố ý đem tin tức thả ra. Bất quá hắn không hiểu là, Thiên Lang Phủ đại trưởng lão làm như thế, đối Thiên Lang Phủ có chỗ tốt gì? Phụ thân, đội ngũ làm rối loạn, làm sao bây giờ? Long Cư vội vàng hỏi. Hiện tại bọn hắn đội ngũ triệt để loạn, bọn hắn cũng không biết người của mình chạy đến địa phương nào xác lập, mà lại người nơi này nhiều lắm, bọn hắn liền xem như muốn phát lệnh tập hợp đều vô dụng. Bọn hắn người triệt để tản. Chúng ta nơi này còn có 15 người, cái này 15 người không cần tán. Long phủ chủ nhìn thoáng qua xung quanh. Bọn hắn hiện tại xung quanh chỉ còn lại 15 người. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Mục đích của chúng ta không phải là vì giết sạch bọn hắn, mà là bảo tàng. Nếu Thiên Lang phủ vì lần này bảo tàng không tiếc cùng chúng ta liều mạng, vậy liền chứng minh, lần này bảo tàng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Long phủ chủ minh bạch. Thiên Lang phủ đại trưởng lão phế đi khí lực lớn như vậy, hắn không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán. Nói cách khác, cuối cùng này bảo tàng tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bảo tàng Long Cư mặc dù trước đó cũng biết có bảo tàng, nhưng hắn cũng không có đem bảo tàng quá coi ra gì. Đúng, chính là bảo tàng, Long phủ chủ nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Long Cư đến loại thời điểm này, liền vô cùng hoảng, hắn không có chủ ý, cái gì đều muốn nghe phụ thân hắn. Tìm ra Thiên Lang phủ đại trưởng lão chỉ cần đem hắn tìm ra, vậy chúng ta liền có thể tìm tới bảo tàng. Long phủ chủ nói. Thế nhưng là chúng ta trước đó cũng biết bảo tàng lối vào a. Long Cư nói. Chúng ta trước đó biết đến bảo tàng cửa vào, hẳn là có sai lầm, đoán chừng liền tại phụ cận, như vậy đi, chúng ta trực tiếp trước khi đi biết đến địa phương chờ hắn là được rồi, chỉ cần hắn đến cái kia phụ cận, chúng ta liền có thể phát hiện hắn. Long phủ chủ lúc này vẫn là vô cùng tỉnh táo. Hiển nhiên hắn là một cái chân chính trải qua chuyện lớn người. Động. Hạ Thiên trước mặt Lang Giả cũng động. Hắn lặng lẽ đi tới bờ sông, lặng lẽ lặn xuống. Ta ngược lại muốn xem, là bảo vật gì để bọn hắn tranh thành dạng này. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo. Hết chương 9202. Chương 9203 sáu khối bát giác lệnh. Người đang é rô tia iter si iter hát. Dưới sông. Con sông này vẫn là vô cùng lớn, Hạ Thiên xuống dưới về sau, cũng là muốn nhanh chóng tìm bọn họ. Tại dưới nước, người khác dò xét năng lực cùng thị lực đều sẽ bị suy yếu, nhưng Hạ Thiên khác biệt. Vượt ra khỏi phạm vi tầm nhìn, bất quá hẳn là tại ám hà phụ cận, ta tới đó thử xem liền biết. Hạ Thiên lúc này cũng là hướng về kia bên trong tiến đến. Bất quá hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Bởi vì lúc này phía trên chiến đấu đã tác động đến dưới nước. Rất nhiều công kích đánh xuống, đều là đem mặt nước sôi trào. Công kích đánh vào dưới nước. Nếu như hơi né tránh vô ý, liền có thể sẽ bị công kích đánh trúng, mà lại dưới nước di động hoặc nhiều hoặc ít là có chút không tiện. Vì lẽ đó, người bình thường tuyệt đối sẽ không tại như thế hỗn loạn tràng diện trốn ở dưới nước. Tìm được, lúc này Hạ Thiên cũng đã tìm được Thiên Lang phủ đại trưởng lão. Bất quá đại trưởng lão tình huống hiện tại cũng không tốt a, hắn bị Long phủ chủ mang theo mười mấy người vây quanh. Lang Dạ giấu ở dưới nước một cái trong động đá vôi, không có thỏ đầu ra. Làm sao muốn một người độc chiếm bảo tàng rồi? Long phủ chủ phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Thiên Lang phủ đại trưởng lão. Phía trên đánh khí thế ngất trời. Đại trưởng lão thế mà bỏ qua Thiên Lang phủ người, tự mình một người chạy xuống tới. Long phủ chủ, vạn sự dĩ hòa vi quý, nếu đến một bước này, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hợp tác đi. Thiên Lang phủ đại trưởng lão đề nghị. Hiện tại hắn bên này chỉ có chính mình một người. Long phủ chủ bên kia mười mấy người. Mà lại Long phủ chủ tiên tri lực dự trữ trị số cao tới 4,000 điểm. Thiên Lang phủ đại trưởng lão vẫn là thụ thương trạng thái. Chỉnh thể đến nói. Bọn hắn hiện tại thực lực của hai bên là không ngang nhau. Hợp tác thật sự là trò cười, trước đó nếu như chúng ta không chạy, đã bị ngươi hại chết, hiện tại ngươi thế mà còn dám cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Long Cư phi thường phẫn nộ nói. Trong Thiên Lang chủ khu, nếu như không phải bọn hắn chạy, vậy hắn cùng phụ thân hắn đều sẽ bị Thiên Lang phủ diệt sát. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, mọi người chỉ nhìn kết quả, ai sẽ nhìn quá trình đâu, hiện tại các ngươi giết ta. Cũng chỉ bất quá là ra một hơi mà thôi, không có ta, các người vĩnh viễn tìm không thấy chân chính bảo tàng, nhưng nếu có ta ở đây, các người cũng có thể tìm tới bảo tàng, đến lúc đó chúng ta chia 5 năm, không phải rất tốt sao? Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói thẳng. Đệ tử của hắn huynh bọn họ ở phía trên liều mạng, hắn lại tại phía dưới cùng người khác nghiên cứu làm sao phân phối vấn đề. Hắn thấy, địch nhân là tạm thời, lợi ích mới là vĩnh hằng. Giết ngươi, bảo tàng đồng dạng là chúng ta, Long Cơ lạnh lùng nói. Lần chiến đấu này, bọn hắn Long Phủ nhất định phải thắng, giết Thiên Lang Phủ đại trưởng lão, cái kia không quản bên ngoài loạn thành cái dạng gì, bọn hắn đều xem như thắng. Đại trưởng lão người này âm hiểm xảo trá. Lúc ấy thế nhưng là kém chút giết bọn hắn. Long Phủ chủ, ngài thấy thế nào Thiên Lang Phủ đại trưởng lão không có đi nhìn Long Cư, mà là trực tiếp nhìn về phía Long Phủ phủ chủ. Nơi này hiện tại làm chủ vẫn là Long Phủ phủ chủ. Long Cư chẳng qua là một cái đầu mưu tiểu tử mà thôi. Hắn căn bản là không có để vào mắt. Không giết người cũng được, trước nói rõ ràng, phía dưới đến tột cùng có cái gì đến lúc đó làm sao chia đương nhiên, ngươi cũng có thể gạt ta, bất quá ngươi gạt ta một lần, ta người khởi xướng một lần công kích, ta cũng không biết, ngươi có thể gánh vác mấy lần. Long Phủ phủ chủ nói thẳng. Phi thường bạo lực trả lời. Bất quá hắn cũng coi là nhả ra, ý là cho Thiên Lang Phủ đại trưởng lão cơ hội. Phía dưới này là chúng ta Thiên Lang Phủ đời thứ nhất người sáng lập lưu lại bảo tàng, cái này bảo tàng vô cùng cường hãn. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão nói. Công kích Long Phủ phủ chủ ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người cùng một chỗ công kích. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Tàn nhẫn. Long Phủ phủ chủ thật là nói động thủ liền động thủ a, người như hắn phi thường khôn khéo, hiện tại hắn chiếm ưu thế, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không cho Thiên Lang Phủ đại trưởng lão trưởng khống cục diện cơ hội, ta không thích nghe nói nhảm, lần sau, không biết ngươi còn có thể hay không sống sót. Cảnh cáo. Một vòng này công kích xem như một cái cảnh cáo. Đồng dạng, hắn cũng là vì trọng thương Thiên Lang Phủ đại trưởng lão. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão dạng này người vẫn là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn hợp tác, nhưng hắn cũng không muốn để Thiên Lang Phủ đại trưởng lão là hoàn chỉnh. Như vậy, nếu như đằng sau xảy ra vấn đề gì, Thiên Lang Phủ đại trưởng lão cũng có thể sẽ để bọn hắn lâm vào nguy cơ. Ta nói Thiên Lang Phủ đại trưởng lão vội vàng điều trị kỳ hạn, đồng thời ăn vào đan dược. Hắn cũng minh bạch Long Phủ phủ chủ là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Cũng là một cái phi thường người tinh minh. Lúc trước hắn nghĩ những cái kia mưu kế tại Long Phủ phủ chủ trước mặt tựa hồ cũng không tính là gì. Cố mà trân quý cơ hội, ta không thích nói nhảm. Long Phủ phủ chủ nhắc nhở. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh, mà lại vừa mới cử động của bọn hắn đã biểu lộ. Hắn không phải đang nói đùa, bọn hắn là thật khả năng động thủ. Bát giác lệnh, bên trong có 6 khối bát giác lệnh. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão nói. Bát giác lệnh. 6 khối bát giác lệnh. Nghe đến đó thời điểm, Long Phủ phủ chủ hai mắt tỏa sáng 6 khối, lại thêm ngươi vừa mới mua đi khối đó, hẳn là 7 khối đúng không? Hắn cũng không biết Thiên Lang Phủ đại trưởng lão trong tay có 2 khối bát giác lệnh. Đúng, Thiên Lang Phủ đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Tốt, 7 khối bát giác lệnh, đổi lấy ngươi một cái mạng. Long Phủ phủ chủ nói thẳng. Cái gì? Thiên Lang Phủ đại trưởng lão sững sờ. Làm sao ngươi còn muốn lấy muốn cùng ta phân đâu? Chẳng lẽ ngươi nhìn không rõ tình huống hiện tại sao? Hiện tại nơi này, là ta quyết định, mệnh của ngươi trong tay ta, nếu như ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Long Phủ phủ chủ nói thẳng. Lúc này Thiên Lang Phủ đại trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước hắn nói là hợp tác, chia đôi. Hiện tại thế mà tất cả đều biến thành Long Phủ. Còn dám cân nhắc, suy nghĩ thêm, trực tiếp giết ngươi về sau, chúng ta cũng có thể tìm tới bát giác lệnh. Long Cư quát lớn. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão thở dài một hơi, tốt a, vậy liền dùng 7 khối bát giác lệnh đổi ta một cái mạng, ta tin tưởng ngươi là coi trọng chữ tín người. Kia là tự nhiên. Ta còn muốn tu luyện, nếu như ngay cả điểm ấy uy tín đều không tuân thủ, vậy sẽ để ta tu luyện về sau có rất lớn bình chướng, lại nói, vật tới tay về sau, ngươi cũng liền vô dụng. Long Phủ phủ chủ nói. Ân. Ba. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão tay phải vung lên, một khối bát giác lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn, vừa mới hắn đã len lén đem 2 khối bát giác lệnh tách ra, đây là khối thứ nhất. Không sai, tính ngươi có thành ý. Long Phủ phủ chủ nhẹ gật đầu. Hợp tác. Song phương hiện tại xem như tạm thời hợp tác. Bất quá Long Phủ phủ chủ vẫn là tại đề phòng Thiên Lang Phủ đại trưởng lão. Oanh. Một thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh giết đi ra. Lang Ngô, ta muốn ngươi chết. Ngũ gia. Ngũ gia một mực tại tìm kiếm Thiên Lang phủ đại trưởng lão, lúc này hắn cũng rốt cuộc tìm được. Hết chương 9203. Chương 9204 chỉ kém một cm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngũ gia tìm Thiên Lang phủ đại trưởng lão rất lâu, hiện tại thật vất vả có tin tức, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Vừa lên đến, trực tiếp bắt đầu sát chiêu. Lần này, hắn không có trước đó vững như vậy, mà là đi lên trực tiếp ném đại chiêu. Hắn không muốn lại nhìn thấy Thiên Lang phủ đại trưởng lão chạy trốn chẳng diệt. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, hiện tại là báo thù thời cơ tốt nhất. Ầm ầm, hắn công kích bị chặn. Ngươi làm gì? Ngũ gia phẫn nộ nhìn xem trước mặt Long phủ phủ chủ. Ngăn trở không phải là hắn, người khác, chính là Long phủ phủ chủ. Hắn nhưng là cùng Long phủ phủ chủ liên minh. Hiện tại hắn muốn giết Thiên Lang phủ đại trưởng lão, ngăn trở hắn lại là Long phủ phủ chủ. Hắn còn không thể chết, Long phủ phủ chủ nói. Hô! Thiên Lang phủ đại trưởng lão vừa mới cũng là thở dài một hơi, vừa mới một khắc này, hắn là thật cảm thấy tử vong. Ngũ gia phẫn nộ một kích, có diệt sát năng lực của hắn, hắn hiện tại trên thân còn có tổn thương, một kích này hắn là trốn không thoát. Cũng may Long phủ phủ chủ giúp hắn chặn một kích này. Ai cũng không thể ngăn cản ta, ngũ gia nhìn xem trước mặt cừu nhân lập tức sẽ chết ở trong tay chính mình, hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp chơi chết Thiên Lang phủ đại trưởng lão Lang Ngô. Có thể Lang Ngô phi thường cảnh giác. Hắn chưa từng rời đi Thiên Lang phủ. Có bất kỳ sự tình, hắn cũng chưa từng tự mình ra mặt, mà là nuôi dưỡng một đám trung tâm thủ hạ. Có chuyện gì đều là thủ hạ của hắn ra mặt. Không có cơ hội. Đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đợi đến cơ hội này. Phá Ngũ, chúng ta không phải địch nhân, nhưng ngươi không nên ép ta biến thành ngươi địch nhân, ta biết các ngươi có thù. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải mang ta đi tìm kiếm bảo tàng, cái này bảo tàng ta tình thế bắt buộc. Long phủ phủ chủ nhìn về phía trước mặt ngũ gia. Hắn cũng biết ngũ gia không dễ chọc. Nhưng hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Đây chính là bảy khối bát giác lệnh a. Hắn nhưng biết bát giác lệnh đến tột cùng là lớn bao nhiêu tác dụng, mặc dù hắn cũng muốn xử lý Thiên Lang phủ đại trưởng lão, nhưng đối với hắn đến nói, bảo vật quan trọng hơn. Ta không quan tâm bảo vật. Ta chỉ để ý đầu của hắn. Ngũ gia lạnh lùng nói. Ngươi là thu chúng ta tiên thạch, phải nghe theo chúng ta. Long cư quát lớn, hắn vẫn luôn không thấy nổi ngũ gia, trong mắt hắn, ngũ gia chẳng qua là một cái du côn mà thôi. Hơi cường đại một điểm du côn mà thôi. Ta thu các ngươi tiên thạch, là giúp các ngươi giết sạch Thiên Lang phủ người, hiện tại Thiên Lang phủ người ở trước mặt ta, các ngươi lại không cho ta giết, đây chính là vấn đề của các ngươi. Mà lại, cũng không phải là nói, ta thu các ngươi tiên thạch, phải nghe theo các ngươi. Ngũ gia nói, nếu dạng này, chúng ta hợp tác kết thúc liền tốt, không cần ngươi giúp chúng ta giết Thiên Lang phủ người. Long cư nói, nếu không cần, vậy thì càng tốt hơn, để ta giải quyết ân oán của mình. Ngũ gia nói, xong, hắn cũng là trực tiếp muốn thẳng hướng Thiên Lang phủ phủ chủ. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, Long cư quát lớn. Hắn nhưng là theo Long phủ công tử ca, từ nhỏ nuông chiều từ bé người, hắn đã sớm dưỡng thành loại này không coi ai ra gì tính cách. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hiện tại, hắn cũng không có đem ngũ gia để vào mắt. Yên tĩnh. Hiện trường một cái yên tĩnh trở lại. Nơi này là dưới nước. Vốn là có rất nhiều công kích đánh xuống. Nhưng ở giờ khắc này, dưới nước lại biến vô cùng yên tĩnh. Long phủ phủ chủ cũng minh bạch Long cư nói sai. Mặc dù ngũ gia chẳng qua là một cái du côn, nhưng ngũ gia cùng mặt khác du côn không giống, hắn vô cùng cường đại, mà lại thủ hạ cũng đều là phi thường trung tâm, hiện tại cùng ngũ gia dạng này người đối lập, hiển nhiên cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Đặc biệt là dùng lời như vậy chọc giận ngũ gia. Oanh! Ngũ gia công kích cũng là nháy mắt đánh ra ngoài, lần này hắn đánh về phía Long cư. Hắn nhưng là ngũ gia. Một cái để Thiên Lang chủ khu tất cả mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Long cư cư nhiên như thế khiêu khích hắn, hắn làm sao có thể tha thứ. Oanh! Long phủ phủ chủ cũng là chặn ngũ gia công kích, làm gì cùng tiểu hài tử chấp nhận đâu. Ngũ gia lạnh lùng nhìn xem Long phủ phủ chủ, hôm nay ta nhất định phải giết Lang Ngô, ai cũng ngăn không được ta. Hắn đối Long Cơ công kích là một cái cảnh cáo. Nhưng hắn giết Lang Ngô tâm cũng không có biến qua. Ta nói, ta không có khả năng để ngươi giết hắn. Long phủ phủ chủ nói. Tốt, rất tốt. Ngũ gia nhẹ gật đầu, sau đó thân thể nhanh chóng thẳng hướng Lang Ngô. Oanh! Cao thủ khác cũng là tất cả đều xung phong đi qua, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Trực tiếp đem Ngũ gia bước lui. Phá Ngũ, ngươi không có cơ hội. Long phủ phủ chủ quát lớn. Giết hắn, không giết hắn, hắn sẽ hỏng việc, mà lại chúng ta cũng không thể chậm trễ thời gian quá dài, nếu không dễ dàng sinh biến. Thiên Lang phủ đại trưởng lão Lang Ngô la lớn. Long phủ phủ chủ nhướng mày. Phá Ngũ, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Ngũ gia lúc này cũng không phải sẽ bỏ dở nửa chừng ngươi. Hắn đã sớm không quan tâm sinh tử của mình. Cho dù chết, hắn cũng phải lôi kéo Thiên Lang phủ phủ chủ cùng chết. Giết hắn. Long phủ phủ chủ nhìn thấy Ngũ gia cũng không lui lại ý tứ, lúc này hắn cũng là ngay lập tức ra lệnh. Hắn thấy, căn bản cũng không có cái gì vĩnh viễn liên minh. Lợi ích mới là hết thảy. Đây chính là Long phủ phủ chủ người sinh chuẩn tắc. Hiện tại lợi ích trước mắt, bọn hắn mới sẽ không đi quản cái gì liên minh. Núp trong bóng tối, Hạ Thiên nhìn xem những người này không ngừng lắc đầu, hắn đi vào tiên giới, nhìn thấy nhiều nhất chính là loại chuyện này. Bọn hắn trước một giây vẫn là liên minh, sau một giây vì lợi ích, địch nhân biến thành bằng hữu biến thành địch nhân. Bọn gia hỏa này, mỗi một cái thứ tốt ha, chỉ có Ngũ gia là người bình thường, nhưng Ngũ gia trong mắt chỉ có cửu hận, vì báo thù, hắn cũng là loại kia có thể không tiếc bất cứ giá nào người. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn thấy, không quản là Thiên Lang phủ, vẫn là Long phủ, hoặc là Ngũ gia, cũng không thể tính là cái gì người tốt. Thiên Lang phủ vì bảo tàng, cái gì đều làm ra được, bọn hắn không tiếc làm cho cả Thiên Lang chủ khu tất cả đều lâm vào chiến hỏa, cũng không tiếc đi phản bội Thông gia Long phủ. Long phủ, vậy thì càng không cần nói, bọn hắn vì bảo tàng, cũng là các loại phản bội. Ngũ gia mặc dù không phải là vì bảo tàng, nhưng hắn là vì báo thù, những năm gần đây, hắn vì báo thù, hại chết mấy trăm vạn người. Ngũ gia điên rồi đi. Hạ Thiên nhìn thấy lúc này Ngũ gia, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn thậm chí không quản người chung quanh. Mắt thấy, Ngũ gia công kích khoảng cách Thiên Lang phủ đại trưởng lão cũng chỉ có 1 cm. Oanh! Ngũ gia thân thể triệt để bị đánh bay ra. Thân thể cũng bị đánh xuyên qua. Rốt cục giải quyết, Long phủ phủ chủ cũng là thở dài một hơi, nếu như không phải cái này Ngũ gia điên cuồng như vậy, bọn hắn thật đúng là không có cơ hội tốt như vậy xử lý Ngũ gia. Ngũ gia vừa mới hiển nhiên là muốn cùng Thiên Lang phủ đại trưởng lão đồng quy vu tận. Đáng tiếc, hắn vẫn là kém cái kia 1 cm. Cứ như vậy 1 cm khoảng cách. Lang Ngô lúc này cũng là thân thể có chút run rẩy, hắn mặc dù đã gặp đủ loại cảnh tượng hoành tráng, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy a. Hiện tại có thể đi được chưa? Long phủ phủ chủ hỏi. Đương nhiên có thể. Lang Ngô dù sao cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Hắn lúc này cũng là khôi phục tỉnh táo. Hết chương 9204. Chương 9205 sinh tử môn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đối với Lang Ngô đến nói, đây chính là một trận sống sót sau tai nạn. Chân chính đại nạn không chết. Nếu như vừa mới Ngũ gia công kích lại dài 1 cm, hắn nhất định phải chết. Bất quá thế giới này chính là như vậy, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ngũ gia vận khí kém một chút xíu. Vì lẽ đó hắn sống sót. Cửa vào ở đâu? Long phủ phủ chủ hỏi. Liền tại dưới chân của ta. Lang Ngô di động một cái chân của mình. Dưới chân của hắn có một khối đá. Tảng đá mặt ngoài không có cái gì chỗ đặc thù. Nhìn qua chính là một khối đá bình thường. Bát giác lệnh cho ta, Lang Ngô nói. Long phủ phủ chủ lấy ra bát giác lệnh, sau đó đi tới Lang Ngô trước mặt. Hắn đem bát giác lệnh giao cho Lang Ngô. Bất quá hắn lúc này khoảng cách Lang Ngô vô cùng gần. Hắn nhưng là một cái phi thường người tinh minh. Không muốn để cho Lang Ngô dở trò quỷ. Lang Ngô nhận lấy bát giác lệnh. Tảng đá kia mặt ngoài nhìn là phi thường phổ thông, nhưng trên thực tế, nó chính là cửa vào, bất quá cần bát giác lệnh mới có thể mở ra. 3. 8 đạo quang mang xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này gọi sinh tử môn. hết thảy tám đạo, có bốn cái sinh môn, bốn cái tử môn, nếu như không biết đi vào phương pháp, vậy cũng chỉ có thể cược mệnh. Cửa vào chính là sinh tử môn. Vậy chúng ta làm sao xác định cái nào là sinh môn đâu? Long Cư hỏi. Tiến vào sinh tử môn biện pháp tốt nhất chính là, Lang Ngô thanh âm đột nhiên đình chỉ, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Không tốt. Long phủ phủ chủ trực tiếp đi bắt Lang Ngô. Bát giác lệnh. Lang Ngô sau cùng thanh âm. Hắn cũng là biến mất tại nơi đó. Hắn là biện pháp tốt nhất chính là sử dụng bát giác lệnh. Đáng ghét, hắn thế mà chạy. Long Cư phẫn nộ hô. Bọn hắn vừa mới giúp Lang Ngô đánh lui ngũ gia, kết quả hiện tại Lang Ngô thế mà liền chạy. Chính mình tiến vào bảo tàng. Long phủ phủ chủ đứng ở nơi đó một câu cũng không nói. Tay phải của hắn hất lên, trực tiếp đem bên người một tên thủ hạ vứt đi qua. Nát. Cái kia thủ hạ thân thể nháy mắt nát. Hắn hành động này để bên người mặt khác thủ hạ tất cả đều là giật mình. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Long phủ phủ chủ đem cái thứ hai thủ hạ ném ra ngoài. Nát. Người thứ hai thân thể nháy mắt nát. Cái thứ ba. Thành công. Thân thể của người này cứ như vậy xuyên thấu cái này quang môn chính là cái này. Long phủ phủ chủ dùng sức đẩy, đem hết thảy mọi người cùng một chỗ đẩy vào cái kia sinh môn. Hắn bỏ ra hai người thủ hạ tính mệnh, rốt cuộc tìm được cái này quang môn. Tất cả mọi người cùng đi vào. Tại bọn hắn sau khi đi vào. Đạp. Lang giả cũng là ngay lập tức vào tới, hắn vừa mới thế nhưng là một mực tại len lén quan sát tình huống nơi này. Nơi này hết thảy tất cả đều trong mắt hắn, cái kia sinh môn vị trí hắn cũng là nhìn rõ ràng. Chính là cái này. Lang dạ nháy mắt xông về vừa mới cái kia sinh môn. Liền tại hắn vào tới sinh môn phía trước thời điểm. Cái kia sinh môn nháy mắt biến mất. Cái gì? Lang dạ thân thể trực tiếp đứng tại nơi đó. Lúc này, trước mặt hắn chỉ còn lại có bảy đạo môn. Tại sao có thể như vậy? Lang dạ nhướng mày. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, ta hiểu được, hết thảy bốn cái sinh môn, một cái sinh môn chỉ có thể đi vào một nhóm người, đi vào một nhóm người, liền sẽ đóng lại một cái sinh môn. Lúc này hắn cũng là nhìn thoáng qua trong đó hai cái cửa, hai cái này là vừa vặn Long phủ thăm dò đi ra tử môn. Bạch! Thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay hắn mang theo hai người. Hắn trực tiếp đem bên trong một người ném về phía trước. Nát. Người kia thân thể nháy mắt nát. Sau đó hắn đem một người khác ném về một cái cửa khác. Phốc. Biến mất. Người kia thân thể biến mất. Nói cách khác, đây là một cái sinh môn. Nhanh như vậy tìm đi ra, Lang giả thân thể khẽ động, vọt thẳng ra. Tiến vào sinh môn. Tại hắn tiến vào sinh môn về sau. Cái thứ hai sinh môn biến mất. Lúc này nơi này. Còn lại sáu cửa. Bất quá Long phủ phủ chủ đã nhô ra hai cái tử môn, Lang giả cũng nhô ra tới một cái tử môn. Cuối cùng còn lại một cái tử môn vị trí không xác định. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng xuất hiện tại cái kia sáu cửa phía trước. Mặc dù còn có một cái tử môn, nhưng hắn cũng sẽ không dùng Long phủ phủ chủ cùng Lang giả loại kia biện pháp. Hai mắt. Cặp mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía cái này sáu cửa. Bốn cửa đằng sau là màu đen, hai cái là sáng sắc. Nói cách khác, cái kia hai cái sáng sắc, chính là sinh môn. Đám người này một cái so một cái bạo lực, Hạ Thiên lắc đầu, sau đó cũng vọt vào theo. Sau đó, hắn nhanh chóng vọt vào. Xông đi vào về sau. Hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Dù sao phía trước mấy đám người mới vừa đi vào không đến bao lâu. Loạn lưu. Khi hắn đi vào thời điểm, hắn cảm nhận được mãnh liệt khí lưu, những khí lưu này vô cùng cuồng bạo, nếu như là một cái chân tiên xuất hiện ở đây, sẽ bị nháy mắt rảo sát. Liền xem như tiên quân cấp bậc cao thủ, cũng vô pháp gánh vác thời gian quá dài. Cũng chỉ có tiên đế trở lên cấp bậc người, mới có thể ở chỗ này bảo trì an toàn đi. Phía trước lại là sinh tử môn. Ở chỗ này, liền xem như tiên đế phạm vi tầm nhìn tối đa cũng chỉ có thể khoảng 10 mét. Mà lại thần hồn hoàn toàn không cách nào phát hiện xung quanh. Bất quá Hạ Thiên hai mắt ở chỗ này lại hoàn toàn không nhận bất kỳ trở ngại nào. Nhẹ nhõm xem thấu hết thảy. Hiện tại phía trước, còn có sinh tử môn. Bất quá lần này là 4 cái. Hết thảy chỉ có 4 cửa. Hạ Thiên hai mắt nhìn lại. 2 cái sinh môn. 2 cái tử môn. Nếu như chỉ có 2 cái sinh môn, chẳng phải là nói, đi vào 2 nhóm người, sinh môn liền triệt để hết rồi. Hạ Thiên nhướng mày, nếu quả như thật là như thế này, cái kia Long phủ phủ chủ cùng Lang Dạ bọn hắn sau khi đi vào, chẳng phải là liền không có sinh môn. Bất quá rất nhanh Hạ Thiên liền phát hiện không đúng. Bởi vì Long phủ phủ chủ đã tìm được sinh môn, mang theo thủ hạ của mình xông vào, bất quá sinh môn lần này cũng không có biến mất, mà là 4 cửa tại hắn sau khi đi vào, một lần nữa biến đổi vị trí. Nói cách khác, nơi này dựa vào nhìn lén người phía trước thăm dò tử môn biện pháp này là vô dụng. Đương nhiên, nơi này muốn nhìn lén cũng là không thể nào. Bởi vì bọn hắn căn bản là không nhìn thấy. Đến phiên Lang Dạ, Hạ Thiên nhìn thấy, Lang Dạ trên tay còn mang theo một người, đây là vừa mới hắn bắt được 2 người một cái trong đó. Lang Dạ nhìn xem trước mặt 4 cái sinh tử môn. Hắn cũng tại khó khăn. Bởi vì hắn chỉ có một người. Coi như người này tìm ra một cái tử môn đến, vậy vẫn là có một cái tử môn, hắn chỉ có thể dựa vào tính mạng của mình đi dò xét cái thứ 2 tử môn. Đúng lúc này, Lang Dạ tay phải vung lên, đem trong tay người một phân thành 2 ném ra ngoài. Nát. Triệt để nát. Quả nhiên, hắn đem 2 cái tử môn đều nhô ra tới. Lúc này trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, vọt thẳng tiến bên trong sinh môn. Hắn sau khi đi vào, 4 cửa lần nữa thiết lập lại. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đi tới sinh tử môn phía trước lại đi vào, hẳn là liền sẽ đánh nhau đi. Hết chương 9205. Chương 9206 tập hợp đủ bát giác lệnh. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Hạ Thiên trực tiếp bước vào sinh môn. Hắn vừa mới đi vào, liền cảm nhận được vô tận phong bạo, lúc này trước mặt của hắn, chính là phong bạo. Lúc này Long phủ những người kia cùng Lang Dạ tất cả đều bị cuốn vào đến trong gió lốc. Lang Ngô không tại Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn cũng không có nhìn thấy Lang Ngô. Lang Ngô là cái thứ nhất tiến đến. Hắn nói nơi này có 6 khối bát giác lệnh. Có thể Hạ Thiên cũng không có nhìn thấy hắn. Bất quá Lang Dạ bại lộ. Long phủ người đã để mắt tới hắn. Nếu không phải nơi này phong bạo quá mạnh, Long Cư khẳng định hiện tại liền giết đi qua. Lang Dạ, ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi đây là tại muốn chết sao? Long Cư vừa nhìn thấy Lang Dạ liền muốn hủy diệt Lang Dạ. Lang Dạ đã từng đã đánh bại hắn. Đây đối với hắn đến nói, là một cái sỉ nhục lớn lao. Hắn vẫn cho rằng, mình mới là thiên tài chân chính. Chính mình cũng là duy nhất thiên tài. Trong lòng của hắn trực tiếp nhất ý nghĩ chính là diệt sát tất cả so với hắn càng người có thiên phú. Mặc dù hắn phi thường không muốn thừa nhận. Nhưng Lang Dạ xác thực mạnh hơn hắn. Người đồng lứa bên trong, mạnh hơn hắn, hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta nói những thứ này. Lang Dạ phi thường khinh thường nhìn xem Long Cư. Long Cư trong mắt hắn căn bản cũng không tính là gì. Hắn lần này trở lại Thiên Lang Phủ, chân chính đụng phải duy nhất một cái đối thủ chính là Hạ Thiên. Hắn đem Hạ Thiên xem như là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn cũng không có cùng Hạ Thiên chính diện giao phong qua. Nhưng Hạ Thiên lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Long Cư cũng không có cho hắn loại cảm giác này, hắn cùng Long Cư giao thủ qua, trong mắt hắn, Long Cư chính là loại kia điển hình nhị thế tổ, không xứng làm đối thủ của hắn, mặc dù tiên tri lực dự trữ rất cao, nhưng là chân chính giao thủ thời điểm, toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở. Ta giết ngươi, Long Cư phẫn nộ hô. Hắn người này quan tâm nhất chính là tự tôn. Kết quả Lang Dạ thế mà còn dám nhìn như vậy không nổi hắn. Hắn bại bởi Lang Dạ chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, hiện tại Lang Dạ nhắc lên, cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Có bản lĩnh ngươi liền đến, Lang Dạ lúc này cũng không sợ Long Phủ người. Mặc dù Long Phủ nhiều người như vậy đều tại đối diện, nhưng bây giờ nơi này ở giữa tất cả đều là gió lốc, Long Phủ người căn bản cũng không dám tới. Bọn hắn hiện tại cũng tại không có gió lốc khu vực an toàn, thế nhưng là nếu như bọn hắn đi về phía trước, liền sẽ tiến vào gió bão khu vực. hiện tại ai cũng không dám tới gần phong bạo A. Phong bạo nhìn qua vô cùng khủng bố. Màu đen gió lốc. Ở giữa mang theo cuồng bạo thiểm điện. Lang dạ, ngươi đừng tưởng rằng hắn có gió lốc tại, ngươi liền có thể cản rỡ, ngươi chẳng qua là sống lâu một hồi mà thôi. Long cư phẫn nộ hô. Cừu nhân liền tại trước mặt, hắn lại không cách nào động thủ, loại cảm giác này thật là phi thường khó chịu a. Hắn hiện tại liền muốn xông đi lên, đem trước mặt lang dạ chém giết. Tới a, lang dạ phi thường tùy ý nói. Long cư còn muốn nói điều gì, bất quá đã bị phụ thân hắn ngăn cản trước làm chính sự, lang ngô khẳng định là chúng ta đồng dạng tiến đến, hắn không ở nơi này, vậy liền chứng minh kề bên này hẳn là còn có môn, hắn hẳn là tiến vào cái nào đó trong môn phái. Ánh mắt của hắn ở chung quanh tìm kiếm, cũng không có tìm tới lang ngô thân ảnh. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái góc khu vực an toàn bên trong đứng một người. Bất quá cái kia nơi hẻo lánh phi thường u ám, vì lẽ đó hắn căn bản là thấy không rõ. Người nào? Long phủ phủ chủ la lớn. Hắn căn bản là thấy không rõ bên kia người kia là ai. Bất quá hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải lang ngô. Lang giả ánh mắt cũng nhìn sang, hắn cách cái góc này gần hơn một chút, mà lại tại hắn nhìn bên này, vị trí kia cũng không phải là góc chết, vì lẽ đó hắn thấy rõ ràng bên kia người kia toàn cảnh là ngươi. Long phủ phủ chủ xem xét lang dạ nhận biết đối phương, cũng là chau mày. Nếu như là lang dạ quen biết đã lâu, vậy thì phiền toái. Mặc dù bọn hắn nhiều người ở đây, hắn cũng có trên thực lực nghiền ép. Nhưng bây giờ lang ngô còn không có xác định, lại thêm tình huống nơi này không rõ, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu như phát sinh tình huống đặc biệt, hắn lo lắng cho mình nhi tử sẽ xuất hiện vấn đề. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Nhìn xem lang dạ xem ra tình cảnh của ngươi chẳng ra sao cả a. Còn tốt, tạm thời không chết được, lang dạ thản nhiên nói. Cái này phong bạo mặc dù không có yếu bớt, nhưng chúng ta khu vực an toàn vị trí ngay tại mở rộng, không bao lâu, khu vực an toàn địa phương liền sẽ tương liên, đến lúc đó. Hạ Thiên còn chưa nói hết, mà là ánh mắt nhìn về phía Long Phủ bên kia. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Đến lúc đó Long Phủ khẳng định sẽ ngay lập tức giết tới. Hạ Thiên Long cư mặc dù vẫn là thấy không rõ lắm Hạ Thiên hình dạng, nhưng hắn đã nghe được Hạ Thiên thanh âm. Hắc ám ẩn tàng lại Hạ Thiên thân ảnh, nhưng cũng không thể ẩn tàng Hạ Thiên thanh âm. Hai cái cửu nhân đều tại. Đã từng. Hắn cho là mình mới là trên thế giới này có thiên phú nhất người. Long phủ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là hắn lại tuần tự bị Long cư cùng Hạ Thiên đánh bại. Hiện tại hai người kia tất cả đều xuất hiện ở đây, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua hai người bọn họ phụ thân, ta muốn giết hai người bọn họ. Long phủ phủ chủ nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Hạ Thiên vị trí chính là hắn A. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc trước hắn cũng nghe đến nhi tử mình nói bị đánh bại sự tình. Một cái là lang dạ, một cái gọi là Hạ Thiên. Vậy bây giờ tới người này chính là Hạ Thiên. Đúng, chính là hắn, ta muốn hắn chết, hắn cùng lang dạ đều đáng chết. Long cư cho rằng, chính mình chỉ cần xử lý hai người kia, vậy liền không có thiên phú mạnh hơn chính mình người. Chính mình vẫn là cái kia thiên phú mạnh nhất Long phủ công tử. Yên tâm, bọn hắn chết chắc Long phủ phủ chủ vẫn là vô cùng yêu chiều nhi tử của mình a. Lúc này, chung quanh khu vực an toàn ngay tại mở rộng, tiếp tục như vậy. Không được bao lâu thời gian, xung quanh liền sẽ triệt để tương liên. Lang dạ nhìn về phía Hạ Thiên muốn hay không hợp tác. Hắn thấy, hiện tại Long Phủ bên kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chẳng những nhiều người, hơn nữa còn có Long Phủ phủ chủ dạng này một cái cao thủ hàng đầu tại. Không hứng thú Hạ Thiên thản nhiên nói. À, Lang dạ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên nếu như bọn hắn đánh tới, chỉ sợ sẽ không tốt đi, cũng không phải nói. Ngươi không động thủ đối phó bọn hắn liền không động thủ đối phó ngươi. Không quan trọng, Hạ Thiên vẫn là như vậy bình thản. Lang giả cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy, xung quanh khu vực an toàn vị trí cũng là càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha. Long cư phát ra hưng phấn tiếng cười, các ngươi chết chắc, Lang giả, Hạ Thiên, các ngươi đều phải chết. Hắn hiện tại phảng phất đã thấy hai người kia tử vong thảm trạng. hắn lập tức liền có thể lấy giết hai người kia. Có phụ thân hắn tại, hai người kia căn bản cũng không tính là gì. 3. Tại khu vực an toàn triệt để tương liên một khắc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phong bạo trung tâm. Khi hắn xuất hiện ở nơi đó thời điểm, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện 8 khối bát giác lệnh. Bát giác lệnh tại xung quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Hết chương 9206. Chương 9207 không hứng thú. Người đăng Erotia Eater Seater H. Xuất hiện. Thiên Lang phủ đại trưởng lão Lang Ngô rốt cục xuất hiện, hắn hiện tại xuất hiện ở trong cơn bão táp, mà lại hắn mang theo 8 khối bát giác lệnh. 8 khối, không phải 7 khối Long phủ phủ chủ lúc này cũng minh bạch. Lang Ngô đùa nghịch hắn. Lúc này, cái này 8 khối bát giác lệnh đem Lang Ngô thủ hộ ở giữa. Chung quanh phong bạo cùng lôi điện tất cả đều rót vào 8 khối bát giác lệnh bên trong. Ha ha ha ha. Thành công, ta cuối cùng thành công, ta Lang Ngô mới là người thắng cuối cùng. Thiên Lang phủ đại trưởng lão hưng phấn hô. Thành công. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, hại chết nhiều người như vậy. Chính là vì giờ khắc này. Hiện tại, hắn cuối cùng thành công. 8 khối bát giác lệnh, tất cả đều rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, hắn chỉ cần đem Lang Tước bắt trở lại, tìm về bát giác bàn, vậy hắn chẳng khác nào có hoàn chỉnh thể, đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Tóm lại, hắn có tuyệt đối lực lượng. Thiên Lang phủ đại trưởng lão vị trí mặc dù tốt, dưới một người, trên vạn người. Nhưng hắn cho rằng, thực lực tuyệt đối là càng thêm hấp dẫn hắn. Cho dù là dựng vào toàn bộ Thiên Lang phủ tất cả mọi người tính mệnh, hắn cũng ở đây không tiếc. Đương nhiên, nếu như sau trận chiến này, Thiên Lang phủ quy mô vẫn còn, vậy hắn chính là Thiên Lang phủ tân phủ chủ, bởi vì Lang Giả cũng sẽ chết ở trong tay của hắn. Thiên Lang phủ đem không có mới một đời thiên tài tới nhận chức Thiên Lang phủ phủ chủ vị trí. Mà hắn thì là Thiên Lang phủ uy vọng cao nhất. Đến lúc đó, hắn liền có thể dựa vào bảo vật trong tay của mình, một đường giết tới đỉnh phong vị trí. Tương lai. Giờ khắc này, Lang Ngô là thật thấy được tương lai của mình. Giống bọn hắn loại người này, tu luyện rất khó tăng lên, vì lẽ đó từng cái lâu dài tháng dài, đều rất làm hao mòn đấu trí. Nhưng bây giờ, Lang Ngô một lần nữa tìm về tương lai của mình. Các người bảo hộ công tử, Long phủ phủ chủ nhìn thoáng qua thủ hạ bên người. Lúc này hắn cũng có một loại cảm giác bất an. Tình huống tựa hồ thoát ly hắn trưởng khống. Mặc dù Lang Ngô thực lực tổng hợp không có hắn mạnh, bất quá bây giờ Lang Ngô tình huống biến cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, mà lại Lang Ngô trong tay còn có 8 khối bát giác lệnh. Cái này để hắn có một loại mất đi trưởng khống cảm giác. Lúc này Lang Ngô ánh mắt nhìn về phía xung quanh người thật toàn a, vừa vặn, một hồi có thể đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết. Hả? Hạ Thiên, Lang Dạ, Long Cư cùng Long phủ phủ chủ đồng thời nhìn về phía trong tay mình thiên lạc vòng tay. Lúc này Lang Ngô, tiên tri lực dự trữ trị số ngay tại tăng vọt. Tình huống như thế nào tất cả mọi người là sững sờ. Lang Ngô tiên tri lực trị số thế mà tại lấy loại tốc độ này nhanh chóng phi thăng. Bọn hắn thiên lạc vòng tay lên số lượng tăng thật nhanh. Hắn ngay tại luyện hóa nơi này phong bạo cùng lôi điện, dùng bát giác lệnh hóa thành tinh khiết nhất lực lượng hấp thu, tăng lên mình thực lực. Long phủ phủ chủ lúc này đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Luyện hóa. Lang Ngô lúc này dựa vào bát giác lệnh đang không ngừng luyện hóa chung quanh phong bạo cùng lôi điện. Không sai, đây cũng chính là bát giác lệnh tác dụng một trong, đáng tiếc là bát giác bàn bị Lang Tước trộm đi. Bằng không mà nói, ta đã tập hợp đủ cái này truyền thuyết bên trong bát quái bàn, mà bây giờ ta có thể càng nhanh, càng thêm tinh thuần hấp thu nơi này phong bạo cùng lôi điện. Lang Ngô không chút nào giấu giếm. Trong mắt hắn, chung quanh những này nhân mã lên liền sẽ biến thành người chết. Vì lẽ đó hắn không quan tâm khiến cái này người biết bí mật này. Hắn bị đè nén nhiều năm như vậy, cũng muốn đem trong lòng mình những ý nghĩ này nói ra. Lang Ngô, người ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay đi, nói như vậy, Thiên Lang phủ gần nhất phát sinh những đại sự này, cũng đều là ngươi làm ra đi. Long phủ phủ chủ hỏi. Nhìn xem ngay tại hấp thu phong bạo cùng lôi điện Lang Ngô, hắn tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hiện tại hắn cũng không dám tới gần nơi đó. mà lại hắn còn muốn quan sát một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm ra Lang Ngô sơ hở. Hắn là thật không nghĩ tới. Hắn thế mà bị Lang Ngô cho tính kế, nguyên bản hắn là chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng bây giờ, lại trở thành dạng này, sớm biết lại biến thành dạng này, hắn lúc ấy nên trực tiếp giết Lang Ngô, sau đó chậm rãi tìm tòi cái này bảo tàng. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể lục lọi ra tới. Bất quá bây giờ nói những này đều đã chậm. Hắn chỉ có thể đang nghĩ nên như thế nào đối phó Lang Ngô. Không sai, Thiên Lang phủ phủ chủ là ta tự tay giết, nhi tử của hắn cũng là ta giết, mặt khác tinh anh tử đệ đồng dạng là ta giết, bởi vì trong tay hắn có bát giác bàn cùng bát giác lệnh, hắn nhất không nên chính là tại hắn trọng thương thời điểm, để ta đã biết bát giác bàn cùng bát giác lệnh tác dụng. Lang Ngô phi thường khinh thường nói. Hắn hiện tại là người thắng cuối cùng. Chân chính vương giả. Mặt khác người, chỉ có thể coi là hắn bàn đạp mà thôi. Hắn hiện tại mới là đứng tại đỉnh phong người. Thế giới này chính là như vậy. Không có người sẽ đi quản ngươi làm cái gì, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy cuối cùng ai mới là đứng tại tối đỉnh phong người kia. Ta đây đâu Lang Dạ la lớn. Lúc trước hắn là như vậy tín nhiệm Thiên Lang phủ đại trưởng lão, nhưng bây giờ, Thiên Lang phủ đại trưởng lão lại còn nói những thứ này. Ngươi lại tới đây, liền chứng minh ngươi đã phát hiện cái gì, nguyên bản ngươi có thể vô thanh vô tức chết mất, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, có thể ngươi hết lần này tới lần khác phải chạy đến nơi này đến, vậy coi như trách không được ta. Lang Ngô nói thẳng. Hắn bình thường mặt ngoài ngụy trang phi thường tốt. Liền Lang Dạ đều bị hắn lừa. Lang Dạ đời này cũng không tin qua ai, hắn đoạn thời gian trước, thật kém chút liền tin Lang Ngô, kết quả, hắn vẫn là bị lừa. Cái này để hắn càng thêm không nguyện ý đi tin tưởng bất cứ người nào. Tốt, rất tốt. Lang Dạ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Lang Dạ, ngươi hẳn là cảm ơn mới đúng, nếu như không phải ta, ngươi cả một đời cũng qua không lên gần nhất một tháng này thời gian, là ta để ngươi thu được Thiên Lang phủ tất cả mọi người tôn trọng, cũng là ta cho ngươi hy vọng, nguyên bản ngươi có thể ôm hy vọng đi chết, ta cảm thấy kia đối với ngươi đến nói, cũng có thể là hạnh phúc nhất sự tình. Lang Ngô nói. Đánh giám Lang Dạ lạnh lùng nói. Lang Ngô, ta cảm thấy ngươi thật đáng thương. Long phủ phủ chủ nói. Ta đáng thương. Lang Ngô phi thường khinh thường nhìn xem Long phủ phủ chủ. Không sai, ngươi hy sinh hết thảy, chính là vì thu hoạch được lực lượng, có thể ngươi có nghĩ tới không, làm ngươi có tuyệt đối lực lượng về sau, bên cạnh ngươi liền một cái người tin cẩn, một chút xíu trong lòng ký thác đều không có thời điểm, ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa người, là cần tín ngưỡng. Long phủ phủ chủ nhìn về phía nhi tử của mình, nhi tử của ta, chính là ta tín ngưỡng. Đừng có gấp, ngươi lập tức liền sẽ biến so ta càng đáng thương, bởi vì ngươi sẽ tận mắt thấy nhi tử của ngươi chết ở trước mặt ngươi. Lang Ngô nói. Long phủ phủ chủ nhìn về phía Lang Dạ hợp tác sao? Tốt. Lang Dạ nhẹ gật đầu. Long phủ phủ chủ vừa nhìn về phía một bên Hạ Thiên hợp tác sao? Không hứng thú, Hạ Thiên đáp lại nói. Hết chương 9207. Chương 9208 không thể trêu vào. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Bình thản. Hạ Thiên trả lời phi thường bình thản, cũng phi thường bạo lực. Tại mọi người xem ra, loại nguy cơ này thời điểm, hợp tác là tốt nhất, bởi vì chỉ có hợp tác, mới có thể cùng một chỗ chống lại tiếp xuống Lang Ngô, mới có cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ, hắn thế mà cự tuyệt. Một khi hắn cự tuyệt lời nói, cái kia Long phủ cùng Lang Dạ liền nhất định phải ngay lập tức đối mặt hắn. Bởi vì bọn hắn lo lắng. Bọn hắn cùng Lang Ngô lưỡng bại câu thương thời điểm, Hạ Thiên ngựa ông đắc lợi. Hạ tiên sinh, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ai cũng không biết Lang Ngô tiếp xuống đến tột cùng mạnh bao nhiêu, một người là không thành tài được. Long phủ phủ chủ phi thường uyển chuyển nói. Bất quá Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Không nói gì. Hiển nhiên là một bộ không yêu phản ứng hắn bộ dáng. Hắn đường đường Long phủ phủ chủ, cứ như vậy bị Hạ Thiên không nhìn. Nhìn thấy dạng này chẳng diện Long cư nhẫn không, phụ thân hắn thế mà bị Hạ Thiên không nhìn. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi là thật muốn chết à, ngươi không đồng ý, chúng ta bây giờ liền giết ngươi. Hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, muốn giết Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn dám không nhìn phụ thân hắn, vậy hắn hỏa khí cũng liền càng lớn. Ngươi cũng xứng. Đáp lại. Hạ Thiên lần này đáp lại Long Cư, bất quá đáp lại số lượng từ vô cùng ít ỏi a. Mà lại nội dung phi thường bạo lực. Ngươi muốn chết, Long Cư phẫn nộ hô. Lang giả, ngươi cảm thấy thế nào? Long phủ phủ chủ vẫn là một cái phi thường khôn khéo người, bình thường giống hắn dạng này người, khẳng định xem thường một cái hậu bối vãn sinh, nhưng hắn cùng lang giả câu thông thời điểm, nhưng không có mảy may xem thường bộ dáng. Phảng phất như là tại hòa bình bối người tiếp xúc đồng dạng. Hắn dạng này, cũng có thể lại càng dễ thu hoạch được lang giả hảo cảm. Tương phản, nếu như hắn một mực dùng thượng vị giả thái độ, cái kia lang giả cũng nhất định sẽ phi thường khó chịu, đến lúc đó đừng nói là cái gì hợp tác, không đánh nhau không coi là cái gì. Ta chỉ đáp ứng hợp tác với các người đối phó lang Ngô. Lang giả ý tứ cũng rất đơn giản, hắn không muốn cùng Hạ Thiên giao thủ. Mặc dù hắn rất muốn cùng Hạ Thiên đánh một trận, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hắn nghĩ là công bằng đối chiến, một đối một loại kia. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không có khả năng, nếu như hắn cùng Hạ Thiên một đối một, cái kia cuối cùng chết liền nhất định là hắn. Bởi vì Lang Ngô không có khả năng bỏ qua hắn. Hừ. Long Cư trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên là phi thường bất mãn, nếu như không phải là bởi vì hiện tại có Lang Ngô cái này uy hiếp, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lang giả sợ liền trực tiếp nói. Hắn trong lời nói tràn ngập trào phúng. Muốn không ngươi đến cùng ta thử một chút? Lang dạ nhìn xem Long Cư hỏi. Nếu như không phải là bởi vì Lang Ngô lời nói, hắn mới sẽ không hợp tác với Long Phủ, mà lại hắn hợp tác với Long Phủ, cái kia hoàn toàn là xem ở Long Phủ phủ chủ trên mặt mũi, mà không phải nhìn Long Cư mặt mũi. Long Cư ở trước mặt hắn chẳng đáng là gì. Hiện tại Long Cư còn dám tới khiêu khích hắn. Đây là chính mình tìm bị mắng a. Ngươi coi ta sợ ngươi sao? Long Cư phẫn nộ hô. Hắn bại bởi lang dạ chuyện này, là hắn cả một đời nhân sinh chỗ bẩn a, mỗi lần nhìn thấy lang dạ, hắn đều có thể nhớ tới loại chuyện này, hiện tại hắn là thật hận không thể trực tiếp giết lang dạ a. Tốt, Long Phủ phủ chủ đánh gãy Long Cư lời nói chớ quấy rầy, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp đối phó Lang Ngô, bất quá nơi này thêm một người, chính là nhiều một chút phiền phức, ta cũng không muốn bị người khác làm hoàng tước. Nghe được hắn lời nói, những cái kia Long Phủ thủ hạ tất cả đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Long Cư cũng là hung dữ nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại nếu như giết Hạ Thiên, vậy hắn cửu nhân liền thiếu đi một cái. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Vẫn là bộ kia thong dong bộ dáng, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Phảng phất cho tới bây giờ liền không có để ý qua Long Phủ phủ chủ bọn hắn những người này đồng dạng. Hạ Thiên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, Long Cư la lớn. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn bốn thủ hạ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Long Cư cũng là trong cùng một lúc xông tới. Bốn người này công kích bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh thoát, bất quá Long Cư trên mặt lại lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này hắn phảng phất như là đắc thủ đồng dạng. Lang giả không nói gì, phía trước Long Cư chính là như thế đối phó hắn, hắn mấy cái này thủ hạ sẽ sử dụng một chút sợi tơ năng lực, những sợi tơ này là nhìn không thấy, nhưng lại có thể để hắn thân thể trong thời gian ngắn hành động chậm chạp, mà Long Cư công kích liền sẽ trong nháy mắt này đánh ra tới. Có thể nói, chiêu này là phi thường khủng bố. Giống bọn hắn cái này cấp bậc người, bị người chậm trễ một chút xíu tốc độ, vậy liền khả năng dẫn đến cả tràng chiến cuộc thắng bại đi hướng. Mà lại Long Cư lực sát thương vẫn là rất mạnh. Hắn lúc ấy chính là bên trong một chiêu này. Vì lẽ đó hắn thấy, một chiêu này dùng để đánh lén lời nói, hiệu quả vẫn là vô cùng có tác dụng. Bình thường đến nói, Long Cư dạng này thủ đoạn đúng là rất hữu dụng. Đáng tiếc hắn đụng phải Hạ Thiên. Hạ Thiên đã sớm từ một nơi bí mật gần đó thấy qua Long Cư dùng chiêu này đối phó lang dạ, hắn như thế nào lại trúng chiêu đâu. Mà lại mấy người này sợi tơ người khác nhìn không thấy, không có nghĩa là Hạ Thiên cũng nhìn không thấy. Đi chết đi. Long Cư lúc này cũng là đem chính mình công kích trực tiếp đánh ra, hắn muốn dùng chính mình một kích này đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Né tránh. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút. Hắn công kích trực tiếp bị né tránh. Cái gì? Long Cư lập tức sững sờ. Xung quanh bốn người kia cũng đều là mộng, bọn hắn hai tay dùng sức đi lạp. Nhưng lại bởi vì đột nhiên dùng sức, thân thể tất cả đều lui về phía sau. Thất bại. Bọn hắn hợp tác cứ như vậy thất bại. Hả? Lang giả kinh ngạc nhìn xem Hạ Thiên, liền hắn đều bị Long Cư những người này công kích cho tính toán, nhưng bây giờ Hạ Thiên lại một chút sự tình đều không có, nhẹ nhõm hóa giải Long Cư công kích. Người muốn chết, Long Cư vội vàng phát động vòng thứ hai công kích. Thế nhưng lại y nguyên bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hiện lên. Trở về Long Phủ, phủ chủ vội vàng hô. Nghe được cha mình gọi mình, Long Cư cũng là vội vàng lui lại, mặt khác mấy tên tiên đế cũng là đồng thời lui lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Long Phủ phủ chủ cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Vừa mới mấy người này phối hợp là tuyệt đối không có vấn đề, đây là hắn chuyên môn cho mình nhi tử nghiên cứu sát chiêu. Nhưng bây giờ, một chiêu này thế mà bị Hạ Thiên nhẹ nhõm phá giải. Cái này cho thấy Hạ Thiên là đến cỡ nào bất phàm. Một cái ngươi trêu chọc không nổi người, Hạ Thiên nhàn nhạt nói. Ngươi đừng quá cản rỡ, Long Cư phẫn nộ hô. Hạ Thiên lại dám như thế cùng chính mình phụ thân nói chuyện, đây chính là đang gây hấn chính mình phụ thân. Hắn làm sao có thể tha thứ? Long Phủ phủ chủ cho mày, bất quá hắn lại ngăn lại Long Cư. Ầm ầm. Đúng lúc này, trung tâm phong bạo cùng lôi điện đang dần dần biến mất, mà cái không gian này lại phảng phất là muốn sụp đổ đồng dạng. 4.800 điểm. Mấy người nhìn về phía chính mình thiên lạc vòng tay. Lúc này, đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem trung tâm phong bạo Lang Ngô. Ha ha ha ha. Thành công, ta triệt để thành công, mặc dù không có bát giác bàn, chênh lệch một chút, nhưng giết chết các ngươi bọn này đám ô hợp vẫn là đầy đủ. Hết chương 9208. Chương 9209 ai cho ngươi dũng khí? Người đang é rô tia iter si iter hát. Lang Ngô hưng phấn hô hào. Hắn kế hoạch lâu như vậy sự tình, hiện tại rốt cuộc triệt để thành công, mặc dù trong lúc này xuất hiện một chút ngoài ý muốn cùng sai lầm. Nhưng kết quả vẫn là rất tốt. Cuối cùng hắn thành công. Hiện tại, hắn trở thành nơi này trung tâm. Trước theo ai giết lên đâu, Lang Ngô trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía xung quanh những người này. Long Phủ là một nhóm. Lang Dạ là một nhóm. Hạ Thiên là cuối cùng một nhóm. Long Cư. Cuối cùng hắn ánh mắt khóa chặt tại Long Cư trên thân, ta nói qua, sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ngươi tín ngưỡng tử vong. Long Phủ phủ chủ lúc này cũng là cảnh giác nhìn xem trước mặt Lang Ngô. Mặt khác thủ hạ cũng là đồng thời đem Long Cư thủ hộ ở phía sau. Muốn giết nhi tử ta, vậy sẽ phải trước qua ta một cửa này. Long Phủ phủ chủ tay phải vung lên, một thanh phàm phẩm trung cấp tiên khí xuất hiện tại hắn trong tay. Lúc này, Lang Ngô tiên chi lực dự trữ đã vượt qua hắn. Nhưng hắn cho rằng Lang Ngô hẳn là còn không có hoàn toàn trưởng khống hắn hiện tại vốn có thực lực, không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Vì lẽ đó, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chiến thắng cơ hội, mà lại hắn bên này nhiều người, mặc dù mặt khác nhân tiên chi lực dự trữ cùng bọn hắn giữa hai cái chênh lệch rất nhiều, nhưng những người này công kích cũng sẽ đối Lang Ngô tạo thành nhất định phiền phức. Mà lại đánh lén nếu như đánh trúng lời nói, cũng sẽ tạo thành tổn thương. Vì lẽ đó, hiện tại song phương vẫn là chia 5 năm. Xem ra ngươi vẫn không rõ a, ngươi cùng ta hiện tại chênh lệch đã không phải là nhân số có thể đền bù. Lang Ngô phi thường khinh thường nói. Hắn đã mạnh lên. Tiên tri lực dự trữ 4.800 điểm. Phía trước hắn nhưng là liền 4.000 cũng chưa tới. Thậm chí so ngũ gia thấp hơn. Nhưng hôm nay, hắn tiên tri lực dự trữ lại biến phi thường cao. Hắn thực lực tổng hợp cũng biến thành vô cùng cường hãn. Chính yếu nhất là, hắn hiện tại có 8 khối bát giác lệnh. Nếu như chiến đấu chỉ nhìn tiên tri lực trị số lời nói, vậy ngươi xác thực thắng, đáng tiếc, chiến đấu là nhìn sinh tử, một nháy mắt sai lầm, liền có thể quyết định sinh tử. Long Phủ phủ chủ thân thể khẽ động. Trực tiếp giết ra. Chủ động xuất kích. Đối mặt hiện tại Lang Ngô, hắn không thể có mảy may qua loa, nhất định phải chủ động xuất kích. Chiếm hết tiên cơ. Giết. Hắn động tác thật nhanh, trong nháy mắt liền đã giết tới Lang Ngô trước mặt. Lúc này, một viên bát giác lệnh bay thẳng ra. Thẳng hướng Long Phủ phủ chủ. Bất quá Long Phủ phủ chủ cũng là sớm liền có chỗ chuẩn bị, hắn cũng là một bên phòng ngự, một bên tiến công. Hưu. Cái kia một viên bát giác lệnh trực tiếp hóa thành mấy đạo quang mang, theo hắn chung quanh thân thể bay qua. Không tốt, Long phủ phủ chủ tại thời khắc này đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lang Ngô mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn người. Hắn công kích bị mặt khác một viên bát giác lệnh ngăn trở. Lúc này, hắn sau lưng truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Long cư thân thể bị xuyên thấu. Đan điền. Bị xuyên thấu là đan điền. Công tử, những cái kia bảo hộ Long cư người cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Lang Ngô một nháy mắt bạo phát đi ra công kích thế mà khủng bố như vậy, trực tiếp miểu sát Long cư. Long cư thế nhưng là một cái tiên chi lực hơn 2.000 người a. Kết quả cứ như vậy bị diệt sát. Nhi tử Long phủ phủ chủ khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn nhi tử, trước mặt hắn bị người giết. Người thật giống như lộ ra sơ hở. Lang Ngô trước mặt một thanh bát giác lệnh bay ra, trực tiếp nện ở Long phủ phủ chủ trên thân. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Long phủ phủ chủ trong miệng phun ra. Đánh lui. Hắn thành công đem Long phủ phủ chủ đánh lui. Lúc này Long phủ những cái kia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều là phi thường khẩn trương. Bọn hắn không nghĩ tới Lang Ngô thế mà biến mạnh như vậy. Bọn hắn những người này ai cũng không muốn chết, trước kia bọn hắn còn muốn lấy thay Long phủ bán mạng, thế nhưng là tại tiến đến thời điểm, bọn hắn thấy rõ hiện thực, Long phủ phủ chủ căn bản cũng không quan tâm bọn hắn chết sống. Là biết rõ ràng sinh môn. Long phủ phủ chủ thậm chí không tiếc bắt bọn hắn sinh mệnh dò đường. Tại thời khắc này, Long cư lại bị miểu sát, vậy coi như là bọn hắn cuối cùng thắng, lấy Long phủ phủ chủ tính cách, cũng khẳng định sẽ giết bọn hắn người, bởi vì bọn hắn không thể bảo vệ tốt Long cư. Trốn. Trong lúc nhất thời, những này thủ hạ tất cả đều bắt đầu chạy trốn. Hiện tại muốn trốn các ngươi cảm thấy khả năng sao? Lang Ngô hai tay vỗ, chung quanh thân thể hắn 6 cái bát giác lệnh bay thẳng ra. Phốc phốc phốc phốc. Long phủ những cái kia chạy trốn thủ hạ từng cái thân thể tất cả đều bị xuyên thấu. Bọn hắn hiện tại, 5 bè 7 mảng. Căn bản cũng không suy nghĩ như thế nào đối kháng bát giác lệnh, mà là đào mệnh. Hiện tại nơi này không có lối ra, bọn hắn làm sao có thể trốn ra? Một khi xuất hiện sợ hãi trong lòng, vậy bọn hắn liền phản kháng năng lực đều không có. Có chỉ là tử vong. Một đám ngu xuẩn, Long phủ phủ chủ phẫn nộ hô. Lúc này hắn hai mắt nhìn về phía trước mặt Lang Ngô, ánh mắt bên trong tất cả đều là hận ý. Hắn nhi tử chết rồi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tại bồi dưỡng mình nhi tử, hắn nhi tử chính là hắn hy vọng, hắn tương lai hỏa chủng. Nhưng bây giờ, hắn nhi tử thế mà bị Lang Ngô cho giết. Thù này, không đội trời chung. Hắn hiện tại thật hối hận a. Hắn sớm biết, nên để Ngũ gia giết Lang Ngô. Như thế liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Lang Ngô Long phủ phủ chủ la lớn. Lang Dạ lúc này cũng là chau mày. Hắn không nghĩ tới Lang Ngô thực lực thế mà tăng lên nhiều như vậy, dạng này lời nói, liền xem như hắn đem chính mình át chủ bài tất cả đều lấy ra, cũng không có khả năng chiến thắng Lang Ngô. Có phải hay không rất tức giận a? Ngươi tín ngưỡng đâu? Lang Ngô phi thường khinh thường nhìn xem Long phủ phủ chủ. Phía trước Long phủ phủ chủ còn tại cùng hắn chậm rãi mà nói. Thậm chí hắn mệnh đều tại Long phủ phủ chủ trong tay. Nhưng lúc này, Long phủ phủ chủ trước mặt hắn, chẳng đáng là gì, thậm chí Long phủ phủ chủ yêu thích nhất nhi tử cũng đã bị giết. Ta giết ngươi! Long phủ phủ chủ muốn xông đi lên. Một viên bát giác lệnh trực tiếp đánh tới. Không, nơi này là ta sân nhà, ai sống, ai chết, là ta quyết định, tại giết ngươi phía trước, ta còn muốn giết một người. Lang Ngô ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử, ngươi không nên tham dự vào lần này sự tình bên trong tới. Lang Dạ hắn cũng không sốt ruột đi giết, hắn muốn trước giết chết Hạ Thiên. Bởi vì nơi này Hạ Thiên là đặc thù nhất một người. Là một cái không nên xuất hiện tại hắn trong kế hoạch người. Dạng này người không nên tồn tại nơi này. Một viên bát giác lệnh bay thẳng hướng Hạ Thiên. Hưu. Làm bát giác lệnh bay đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, hóa thành mấy đạo tia sáng trực tiếp từ khác nhau góc độ công kích về phía Hạ Thiên. Bát giác lệnh. Vừa mới Lang Ngô chính là sử dụng bát giác lệnh diệt sát Long cư cùng Long phủ mặt khác cao thủ. Đạp. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút. Bát giác lệnh theo hắn bên người bay qua. Tránh thoát. Hắn thế mà tránh thoát bát giác lệnh công kích. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó đi về phía trước hai bước. Ngươi muốn giết ta? Hả? Lam Ngôn nhướng mày, hắn có một loại không tốt dự cảm. Ai cho ngươi dũng khí? Hạ Thiên hai mắt nháy mắt nhìn về phía Lam Ngô. Hết chương 9209. Chương 9210 chút bản lãnh này sao? Người đang é rô tia iter si iter hát. Tìm đường chết a. Hiện tại bất cứ người nào cũng nhìn ra được, Lam Ngô là nơi này đứng đầu tồn tại a, hắn là hoàn toàn áp đảo cao hơn hết nhân vật, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà như thế nói chuyện với Lam Ngô. Đây là tại tự tìm đường chết. Khiêu khích hiện tại Lam Ngô, chính là mình muốn chết. Bất quá Lang Dạ nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt lại biến. Hắn lúc này phát hiện. Hạ Thiên phảng phất thật khiến người ta cảm thấy thâm bất khả chắc. Mặc dù Hạ Thiên tiên chi lực trị số chỉ có 999 điểm, nhưng đồng dạng cho hắn vô cùng nguy hiểm cảm giác. Hiện tại cái không gian này ngay tại sụp đổ, nói cách khác, chỉ cần ngăn chặn thời gian, bọn hắn liền có thể từ nơi này ra, có thể từ nơi này ra, bọn hắn cũng liền có sinh lộ. Long phủ phủ chủ đồng dạng là mặt đầy oán hận nhìn xem Lam Ngô, bất quá hắn cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Hắn muốn vì chính mình nhi tử báo thù. Nhưng tuyệt đối không phải đi tự sát thức công kích. Hạ Thiên nói ra dạng này lời nói, để hắn cũng là phi thường chấn kinh. Một nháy mắt. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Một tên mao đầu tiểu tử, cho là mình có chút bản sự, liền đi ra học người khác giả cao thủ nói chuyện rồi Lam Ngô phi thường khinh thường nói. Hắn bình thường nhìn qua là một cái phi thường điệu thấp người. Mặc dù là Thiên Lang phủ đại trưởng lão, nhưng đối phía dưới người lại là phi thường khách khí. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục bại lộ chính mình bản tính, hiện tại hắn không cần có bất kỳ ngụy trang. Hắn muốn đem chính mình những năm này thu liếm những cái kia bản tính tất cả đều bạo lộ ra. 4.800 tiên chi lực dự trữ trị số. Tại Thiên Lang chủ khu nơi này, tuyệt đối là đứng đầu vô địch tồn tại. Hắn không cần trước bất kỳ ai cúi đầu, hắn chỉ muốn làm nhất cuồng người kia. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Tỉnh táo. Dưới loại tình huống này, hắn như thế nói chuyện với Lam Ngô, thế mà còn có thể như thế tỉnh táo, dạng này bản sự cũng đã là người khác không cách nào tưởng tượng cường hãn. Đây mới thực sự là Hạ Thiên. Không quản đi tới chỗ nào, hắn đều là nhất lấp lánh người kia. Mặc dù bây giờ Lang Ngô thực lực cường hãn, đạt được 8 khối bát giác lệch, tiên tri lực dự trữ cũng tăng trưởng đến 4.800 điểm, nhưng trước mặt hắn, đây hết thảy tựa hồ cũng không tính là gì. Tiên tri lực trị số chỉ có 999 điểm. Lang Ngô nhìn thoáng qua chính mình thiên lạc vòng tay, lúc này hắn cũng là càng thêm khinh thường. Hai tay vỗ, hai viên bát giác lệnh bay về phía Hạ Thiên. Vừa mới hắn sử dụng một viên bát giác lệnh công kích Hạ Thiên, kết quả bị Hạ Thiên né tránh. Hiện tại hắn dự định sử dụng hai khối bát giác lệnh. Hai khối bát giác lệnh cùng một chỗ công kích Hạ Thiên. Cái này chính là kinh khủng bực nào công kích. Vừa mới liền long cư dạng này cao thủ cũng là một nháy mắt bị một khối bát giác lệnh diệt sát. Hiện tại hắn xuất động hai khối bát giác lệnh tới đối phó Hạ Thiên cũng coi là đáng giá tự hào. Hai khối bát giác lệnh hóa thành mấy đạo dây nhỏ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Khó lòng phòng bị. Đây chính là bát giác lệnh điểm mạnh. Đó chính là ngươi cho là ngươi có thể đánh lui bát giác lệnh, nhưng ngươi lại làm không được. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát bát giác lệnh công kích, nhưng trên thực tế, ngươi lại trốn không thoát. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở bát giác lệnh công kích, nhưng ngươi đứng trước sẽ chỉ là tử vong. Lang Ngô đã đang chờ đợi Hạ Thiên kêu thảm cùng không cam lòng thanh âm. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể hơi động một chút. Hai viên bát giác lệnh công kích, cứ như vậy nhẹ nhõm bị Hạ Thiên tránh thoát. Hạ Thiên khẽ động khoảng cách, chỉ bất quá khoảng 10cm thôi. Tinh chuẩn. Hắn cư nhiên như thế tinh chuẩn tránh thoát bát giác lệnh công kích. Đây là không cách nào tưởng tượng đến cường hãn. Cái gì Lang Ngô trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào né tránh hắn công kích, phải biết, hắn đã phát động hai viên bát giác lệnh. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hạ Thiên hỏi đọc tiểu thuyết đến thôn vệ nói. Ngươi muốn chết? Lang Ngô lần này là thật tức giận, hắn trực tiếp sử dụng 5 mai bát giác lệnh. Hắn xem như nhìn ra, Hạ Thiên có thể là đối bát giác lệnh hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó Hạ Thiên liên tiếp tránh thoát hắn công kích, nhưng nếu hai khối không được, vậy hắn liền trực tiếp sử dụng năm khối. Năm khối bát giác lệnh công kích, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Hạ Thiên làm sao né tránh. Đại thủ bút là đối phó Hạ Thiên cái này liền tiên chi lực dự trữ 1000 đều không có phá người, hắn vận dụng năm khối bát giác lệnh, đây tuyệt đối xem như đại thủ bút. Lúc này, năm khối bát giác lệnh góc độ công kích cũng là phi thường xảo trá. Từ khác nhau phương hướng đánh tới, mà lại năm khối bát giác lệnh phân tán ra thời điểm, hóa thành mấy chục đạo tia sáng. Phong kín Hạ Thiên tất cả đường. Tại người bình thường nhìn tới, đây tuyệt đối là một cái không trốn thoát được lồng giam. Nhưng ở Hạ Thiên trong hai mắt, tất cả đều là lỗ thủng. Bát giác lệnh công kích cường hãn, liền xem như tiên chi lực 4000 điểm long phủ chủ bị đánh trúng, đều sẽ thụ thương, nhưng nếu như không bị đánh trúng, thứ này chính là pháo hoa. Trừ nhìn qua đẹp mắt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Né tránh. Hạ Thiên thân thể lấy một cái vô cùng quỷ dị động tác, trực tiếp đem tất cả tia sáng tất cả đều né tránh ra. Vừa mới một khắc này, Hạ Thiên thân thể liền phảng phất biến thành một mảnh giấy đồng dạng. Xuyên tới xuyên lui. Không có khả năng, không có khả năng. Lang Ngô trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Năm khối bát giác lệnh công kích, kín không kẽ hở, kết quả vẫn là bị Hạ Thiên tránh thoát. Dạng này tràng diện quả thực chính là quá khủng bố. Chính hắn đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào tránh thoát chính mình công kích. Ngươi đang biểu diễn sao? Hạ Thiên thất vọng nhìn xem trước mặt Lang Ngô. Đơn giản nhất phép khích tướng. Nếu như là bình thường, loại này phép khích tướng khẳng định đối lão hồ ly này không dùng, nhưng bây giờ là lão hồ ly này nhất càn rỡ thời điểm. Hạ Thiên đối với hắn phép khích tướng, liền nhất định sẽ thành công. Cái này thuộc về là tại trà đạp hắn tôn nghiêm a. Thiên cuồng tất có mưa, người cuồng tất có hỏa. Ngươi đang gây hấn ta đúng không? Rất tốt, ngươi thành công. Lang Ngô lúc này trên mặt nổi gân xanh, chung quanh thân thể hắn 8 khối bát giác lệnh đồng thời xoay tròn. Bay ra. 8 khối bát giác lệnh đồng thời bay ra. Công hướng Hạ Thiên. 8 khối bát giác lệnh. Đây là hắn át chủ bài. Nguyên bản hắn là muốn dùng một chiêu này đi diệt sát Long phủ chủ, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại dám như thế khiêu khích hắn, cái này khiến hắn như thế nào tha thứ. Cơ hội tốt, Long phủ chủ nhìn thấy dạng này cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Phía trước bát giác lệnh một mực tại Lang Ngô chung quanh thân thể xoay tròn, hắn căn bản cũng không có tới gần cơ hội, hắn khẽ dựa gần, bát giác lệnh liền sẽ tự động đối với hắn tiến hành công kích. Dù là Lang Ngô không có phát hiện hắn công kích, bát giác lệnh cũng có thể phát hiện. Cái này để hắn rất nhiều thủ đoạn tất cả đều không dùng được. Nhưng lúc này, Lang Ngô đem 8 khối bát giác lệnh đồng thời dùng ra đi, cái này cho hắn tốt nhất cơ hội. Lang giả cũng không có bỏ qua cơ hội này. Hắn đồng thời giết đi lên. Các ngươi hai cái cũng muốn nhấc lên gợn sóng. Lang Ngô nhìn thấy Long phủ chủ cùng Lang giả đánh tới thời điểm, hắn trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, mặc dù bây giờ 8 khối bát giác lệnh tất cả đều bay ra ngoài, nhưng hắn bản thân liền là tiên chi lực 4.800 cao thủ, hắn làm sao lại sợ hai người kia đâu. Dù sao tiếp xuống, Hạ Thiên chết chắc, hắn chỉ cần kéo dài một chút thời gian, bát giác lệnh liền có thể trở về, đến lúc đó, hắn có thể thừa cơ diệt sát hai người kia. Chết đi! Hắn ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên nơi đó. 8 khối bát giác lệnh công kích đã vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 9210. Chương 9211 giết ngươi như giết chó. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hắn thấy Hạ Thiên lần này là chết chắc. Bởi vì 8 khối bát giác lệnh đồng thời đánh đi ra thời điểm, ở giữa sẽ xen lẫn thành vô số dây nhỏ, dạng này dây nhỏ là không cách nào né tránh, liền xem như Hạ Thiên thật xem thấu bát giác lệnh công kích, hắn cũng không có khả năng tránh thoát một kích này. Ầm ầm. Lang giả công kích cùng Long phủ chủ công kích bị Lang Ngô tránh thoát. Bất quá hai người cũng không nghĩ tới chính mình một kích liền đánh giết Lang Ngô, bất quá Lang Ngô lần này lui lại, cũng cho bọn hắn thừa thắng xông lên cơ hội. Lang Ngô đã mất đi tiên cơ. Bất quá Lang Ngô cũng không có quan tâm. Hắn thấy bát giác lệnh tại đánh giết Hạ Thiên về sau, rất nhanh liền sẽ trở về, đến lúc đó hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh giết hai người kia. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thân thể xuất hiện tại tia sáng bên ngoài. Tám khối bát sắc lệnh, lại một lần nữa đánh hụt. Không có khả năng, không có khả năng. Lang Ngô hoàn toàn không thể tin được chính mình hai mắt. Tránh thoát. Tám khối bát sắc lệnh cùng một chỗ công kích, thế mà đều bị Hạ Thiên tránh thoát. Phốc. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Long Phủ phủ chủ cũng là bắt lấy cơ hội, tại cánh tay hắn phía trên lưu lại một đầu thật dài vết thương. Đầu này vết thương phi thường lớn. Liền tại hai người muốn tiếp tục thừa thắng xông lên thời điểm. Bát sắc lệnh đã trở về, thành công đem hai người đánh lui. Cơ hội bỏ lỡ. Mặc dù Long Phủ phủ chủ thành công kích thương Lang Ngô. Nhưng đây là vô dụng. Chỉ cần không chết. Vậy đối Lang Ngô lực sát thương liền còn chưa đủ. Đương nhiên. Lúc này Lang Ngô lực chú ý tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân, mà không phải tại hai người bọn họ trên thân. Vừa mới Lang Ngô tám khối bát sắc lệnh công kích, cứ như vậy bị Hạ Thiên tránh thoát. Đây là hắn không cách nào tưởng tượng. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Lang Ngô trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hiện tại, hắn là thật có chút mộng. Tám khối bát sắc lệnh cùng một chỗ công kích, hắn thấy là không thể nào thất bại mới đúng. Ngươi cũng xứng đánh chúng ta sao? Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc nhìn xem trước mặt Lang Ngô. Hắn hiện tại là một lần lại một lần đánh tan Lang Ngô lòng tự trọng a. Mỗi lần Lang Ngô thất thủ thời điểm, hắn đều sẽ đi kích thích Lang Ngô. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lang Ngô sẽ càng ngày càng phẫn nộ, nhưng tiếp xuống, một khi hắn tất cả thủ đoạn tất cả đều bị Hạ Thiên diệt sát về sau, hắn liền sẽ bắt đầu sợ hãi, vừa mới bắt đầu sợ hãi người, liền chú định sẽ thất bại. Bạo lực a. Hạ Thiên trả lời phi thường bạo lực. Hiện tại liền Lang giả cũng là triệt để mộng, phía trước hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên cùng mình là cùng cấp bậc người, mặc dù Hạ Thiên tiên chi lực dự trữ rất thấp, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định có thủ đoạn gì có thể cùng chính mình cùng so sánh, nhưng hẳn là còn không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên tại đối mặt Lang Ngô dạng này cao thủ thời gian, đều là một bộ vương giả phong phạm. Hạ Thiên hiện tại vương giả khí thế, tuyệt đối không phải giả vờ. Hắn cho người ta một loại cảm giác chính là bẩm sinh. Ngươi cho rằng ngươi tránh thoát bát sắc lệnh công kích, liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai rồi? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nhất định là phi thường hiểu rõ bát giác lệnh đi, thậm chí so ta càng hiểu hơn bát giác lệnh, vì lẽ đó ngươi mới có thể tránh thoát bát giác lệnh công kích. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi cũng chỉ là cố lộng huyền hư mà thôi. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi cái này tiên tri lực dự trữ chỉ có 999 điểm. Mao đầu tiểu tử điểm này thủ đoạn, không chịu nổi một kích. Lang Ngô thanh âm rơi xuống về sau. Hắn vọt thẳng đi lên. Hắn thấy Hạ Thiên khẳng định là phi thường hiểu rõ bát giác lệnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể ở chỗ này cố lộng huyền hư, vì lẽ đó hắn sau đó phải làm sự tình chính là chính diện xông tới giết, dùng bạo lực nghiền ép Hạ Thiên, trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát ở chỗ này. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không có né tránh, phảng phất như là dọa sợ đồng dạng. Đi chết đi. Lang Ngô công kích đã chụp được. Khoảng cách gần, tấn công chính diện. 4.800 điểm tiên tri lực một kích toàn lực. Không cách nào tưởng tượng lực công kích. Lang giả cùng Long Phủ phủ chủ lúc này tâm cũng tất cả đều treo lên, bởi vì một khi Hạ Thiên bị diệt sát, vậy kế tiếp liền đến phiên bọn hắn. Hiện tại cái không gian này lập tức liền muốn nát. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Vô cực, phòng ngự. Oanh. Lang Ngô công kích đánh xuống thời điểm, trực tiếp bị Hạ Thiên vô cực ngăn trở. Hắn biểu lộ cũng là nháy mắt ngưng kết. Hắn thấy, phải giết một kích, lại một lần bị Hạ Thiên ngăn trở. Thiên quyền, đánh lui. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên đã phát động thiên quyền đánh lui. Oanh. To lớn lực lượng nháy mắt đem Lang Ngô thân thể đánh bay ra ngoài. Lang Ngô cũng là dùng sức tại phản kháng lấy cỗ lực lượng này. Phốc. Thiên quyền, đánh lui lớn nhất đặc điểm chính là, người càng là phản kháng, cỗ lực lượng kia cũng liền càng lớn. Lúc này hắn dùng hết toàn lực đi phản kháng. Cũng là một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng phun ra. Hắn thân thể bay ngược ra ngoài. Đáng ghét, Lang Ngô mặt bị kìm nén đến đỏ bừng. Lang Giả cùng Long Phủ phủ chủ trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể phát động đáng sợ như vậy công kích. Vừa mới trong nháy mắt đó chiến đấu, thật là phi thường khủng bố a. Không có khả năng, hiện tại ta đã có 4.800 điểm tiên chi lực, tại Thiên Lang chủ khu nơi này, ta là không thể nào bại bởi bất luận kẻ nào. Lang Ngô hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Lúc này, Hạ Thiên nâng lên chính mình tay, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Lang Ngô, ta giết ngươi, như giết chó. Bá khí. Lúc này liền Lang Giả cùng Long Phủ phủ chủ cũng tất cả đều bị Hạ Thiên bá khí lời nói chỗ thật sâu rung động đến. Ngươi. Lang Ngô phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, nhưng không đợi hắn nói cái gì. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp nhất câu. Vô cực, hấp dẫn. Lang Ngô thân thể trực tiếp hướng về Hạ Thiên bay đi. Cái gì? Lúc này Lang Ngô trên mặt cũng tất cả đều là kinh ngạc thần sắc, hắn thế mà không cách nào khống chế chính mình, không quản hắn cỡ nào dùng sức, thân thể đều không thể lui lại nửa bước. Vừa nhìn thấy chính mình thân thể không cách nào lui lại, hắn cũng là nháy mắt ngưng tụ chính mình công kích. Nếu không cách nào lui lại, ta đây liền đưa ngươi đi chết tốt. 3. Một đoàn lực lượng hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Đồng thời, 8 khối bát giác lệnh đồng thời bay ra ngoài. Hắn muốn dùng cơ hội lần này, trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên lợi dụng cái gì lực lượng đem hắn kéo qua, vậy hắn liền thuận thế đánh ra chính mình công kích. Thiên quyền, bắn ngược. Liền tại hắn công kích đánh xuống thời điểm, hắn tất cả công kích nháy mắt bắn ngược trở về. Oanh! Lang Ngô căn bản là không có nghĩ đến, lại đột nhiên có dạng này công kích. Những công kích này trực tiếp đánh xuyên qua hắn thân thể. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Giết hắn, Long Phủ phủ chủ nhìn thấy dạng này tràng diện, hắn cũng là ngay lập tức giết ra. Tốt như vậy cơ hội, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua. Lang Giả cũng là trong cùng một lúc giết ra. Không kịp, không gian nát. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh không gian. Lúc này, cái không gian này đã nát. Ầm ầm, triệt để nát. Hết chương 9211. Chương 9212 thuộc về ta một người chiến đấu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Sụp đổ. Ở chỗ này sụp đổ một khắc này, tất cả mọi người thân thể đồng thời biến mất tại nơi đó. Cảnh sắc biến đổi. Bọn hắn xuất hiện tại trong biển rộng. Giết! Long Phủ phủ chủ cũng Lang Giả cũng đều là chân chính chiến đấu hình người. Bọn hắn từ bên trong đi ra một khắc này, cũng là ngay lập tức thẳng hướng Lang Ngô. Hiện tại Lang Ngô là suy yếu nhất thời điểm, cũng là bọn hắn tiến công Lang Ngô thời cơ tốt nhất. Oanh! Bát giác lệnh giúp Lang Ngô ngăn trở chí mạng một kích. Đồng thời Lang Ngô la lớn, Thiên Lang Phủ các huynh đệ, giết cho ta Long Phủ phủ chủ cùng Lang Giả tên phản đồ này. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai, dưới nước lúc này đã có không ít người. Thiên Lang Phủ người cũng không phải số ít. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đại trưởng lão, lúc này nghe được đại trưởng lão lời nói, bọn hắn cũng đều là ngay lập tức lao đến. Các ngươi là ngu xuẩn sao? Là hắn giết chúng ta Thiên Lang Phủ phủ chủ, cũng là hắn đem mọi người đưa vào loại này tuyệt cảnh. Lang Giả la lớn. Những cái kia xông lại Thiên Lang Phủ người từng cái tất cả đều ngẩn người. Các ngươi còn tin tưởng tên tiểu tạp chủng này, hắn từ nhỏ đã một thân phản cốt, nguyên bản ta còn tưởng rằng loại thời điểm này đem hắn gọi trở về, hắn có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi, nhưng ta không nghĩ tới, hắn thế mà liên hợp Long Phủ người muốn giết ta, các ngươi nhìn thấy trên người ta tổn thương sao? Đều là bọn hắn đánh lén, nếu như không phải hắn đánh lén ta lời nói, Long Phủ phủ chủ ta căn bản cũng không để vào mắt. Lang Ngô hô. Hiển nhiên, nơi này người càng thêm tin tưởng Lang Ngô. Trong mắt bọn hắn, Lang Giả là chuẩn bị tuyển người viên. Nhưng dù sao bọn hắn cùng Lang Giả tiếp xúc cũng không nhiều, trước kia Lang Giả thanh danh cũng không làm gì. Long Phủ tử đệ nghe lệnh, giết cho ta Thiên Lang Phủ cái này ngụy quân tử. Long Phủ phủ chủ la lớn. Lúc này nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ có Thiên Lang Phủ người, còn có Long Phủ người cũng ở nơi đây. Giết! Song phương tất cả đều xông về phía trước. Lang Giả lần này cũng không quản nhiều như vậy, không quản người nào cản trở hắn, hắn đều là giết, cho dù là Thiên Lang Phủ người, hắn cũng giống vậy muốn giết. 3. Một đạo quang mang xuất hiện tại dưới nước. Vô cùng rõ ràng hình tượng. Màn này xuất hiện một khắc này, ngay tại sông về trước những người kia tất cả đều dừng lại. Bọn hắn nhìn thấy dưới nước cái kia hình tượng, chính là mới vừa rồi tại cái kia bảo tàng bên trong phát sinh sự tình. Đại trưởng lão chính miệng thừa nhận hắn là bát giác lệnh giết Thiên Lang phủ chủ sự thật. Không tốt, Lang Ngô biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có thể có người tùy thân mang theo lục tượng thạch loại vật này, mà lại hắn thế mà không có phát hiện. Vừa mới tất cả hết thảy tất cả đều bị ghi lại. Đây hết thảy đương nhiên là Hạ Thiên làm. Bình thường Hạ Thiên làm việc liền là phi thường nghiêm cẩn. Hắn tại vừa mới chiến đấu thời điểm, sử dụng hàn băng đem lục tượng thạch bao khỏa, ném ở trong góc, vì lẽ đó Lang Mô không có khả năng phát hiện. Lúc này, cái này thu hình lại xuất hiện, trực tiếp đem Thiên Lang phủ tất cả người tất cả đều nhìn rõ ràng. Hiện tại các người minh bạch đi, hết thảy đều là hắn làm, hắn là đạt được bát giác lệnh, không tiếc đem tất cả mọi người đều đẩy vào tuyệt cảnh. Lang Dạ la lớn. Thiên Lang phủ những người kia tất cả đều trầm mặc. Long phủ người lúc này cũng minh bạch, Long Cư chết rồi. Hiện tại, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lang Ngô phương hướng. Người đâu? Lúc này làm bọn hắn nhìn sang thời điểm, lại phát hiện, Lang Ngô không gặp, vừa mới Lang Ngô chính ở chỗ này, nhưng bây giờ, Lang Ngô thế mà cứ như vậy biến mất tại trước mặt bọn hắn. Vừa mới có lẽ còn có người chần chờ, bọn hắn đang suy nghĩ cái video này thật giả. Nhưng lúc này Lang Ngô chạy. Vậy liền chứng minh, cái video này là thật. Cho ta tìm, đem hắn tìm ra, Long phủ chủ la lớn. Lang Dạ nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia Thiên Lang phủ người, từ nay về sau, ta chính là Thiên Lang phủ chủ, ta mệnh lệnh thứ nhất chính là, cho ta không tiếc bất cứ giá nào, đem Lang Ngô bắt trở lại. Những trưởng lão kia cùng các lão đại liếc nhau một cái, cuối cùng đối Lang Dạ bái một cái đúng, phủ chủ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lang Dạ nhìn xem Hạ Thiên biến mất phương hướng, lẩm bẩm, Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng là ai a? Lần này Hạ Thiên có thể nói là để hắn đả khai nhãn giới. Lúc ấy Lang Ngô thực lực đã mạnh đến không cách nào tưởng tượng, thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, lại phảng phất là một đứa bé đồng dạng nhỏ yếu, bị Hạ Thiên nhẹ nhõm đánh bại. Dạng này thực lực không cách nào tưởng tượng. Bạch! Hạ Thiên cũng không lâu lắm tìm đến Lang Ngô. Lang Ngô vốn cho là chính mình chạy trốn tới một cái chỗ an toàn. Đáng tiếc, hắn lại đụng phải Ngũ Gia. Phía trước tất cả mọi người coi là Ngũ Gia chết rồi. Nhưng bây giờ, Ngũ Gia xuất hiện ở đây, Ngũ Gia bên người còn đi theo 10 cái huynh đệ. 4.800 điểm, xem ra ngươi là tìm tới ngươi muốn bảo tàng. Ngũ Gia lạnh lùng nhìn xem trước mặt Lang Ngô. Ngươi còn chưa có chết, Lang Ngô phi thường khó chịu nhìn xem Ngũ Gia. Trong mắt hắn, Ngũ Gia cũng đã là một người chết mới đúng. Phía trước hắn cũng đã bị Long phủ chủ bọn hắn đánh giết. Nhưng bây giờ, Ngũ Gia thế mà không chết. Ngươi còn chưa có chết, ta làm sao cam lòng chết. Ngũ Gia ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Mặc dù bây giờ Lang Ngô tiên tri lực dự trữ cao tới 4.800 điểm, nhưng Lang Ngô khẳng định là vừa vặn tăng lên, còn không thể hoàn mỹ trưởng khống mình bây giờ thực lực. Loại này nhảy vọt thức trưởng thành là phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng, mà không phải tăng lên đi lên liền có thể hoàn mỹ trưởng khống. Mà lại Lang Ngô trên thân vết thương khổng lồ hắn cũng nhìn rõ ràng. Muốn giết ta, sợ ngươi không có bản sự kia, Lang Ngô phi thường khinh thường nói. Trên người hắn còn có bát giác lệnh. Chỉ cần bát giác lệnh vẫn còn, hắn liền ai cũng không sợ. Đây là hắn át chủ bài. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên theo bên cạnh đi ra. Hạ Thiên, Lang Ngô phảng phất là như là thấy quỷ, hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vô cùng sợ hãi. Sợ. Hiện tại hắn là thật sợ. Phía trước Hạ Thiên nói ra những lời kia, hắn cho rằng là Hạ Thiên quá cuồng vọng. Là Hạ Thiên không biết trời cao đất rộng. Có thể đi qua cùng Hạ Thiên mấy vòng giao thủ. Hắn đã triệt để minh bạch Hạ Thiên thực lực, hiện tại, hắn vừa nhìn thấy Hạ Thiên, liền tràn ngập sợ hãi. Hả? Là ngươi? Ngũ Gia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. Trên người hắn có bát giác lệnh, các ngươi liền xem như cùng hắn liều mạng, tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương. Hạ Thiên nhìn xem Ngũ Gia nói. Mặc dù Ngũ Gia cũng là một cái đại sát lục người, nhưng hắn cũng không phải là đặc biệt chán ghét Ngũ Gia. Hắn đây là tại nhắc nhở Ngũ Gia. Ta minh bạch. Ngũ Gia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, nhưng cửu nhân liền tại trước mặt ta, cho dù là đồng quy vu tận, cá chết lưới rách, ta cũng ở đây không tiếc. Ta sợ nhất là, cá chết, lưới không có phá, Hạ Thiên nói. Ngũ Gia nhìn thoáng qua bên người những huynh đệ kia, các ngươi có thể đi. Ngũ Gia, ta để các ngươi đi, từ nay về sau, các ngươi không nợ ta. Ngũ Gia la lớn. Chúng ta bồi ngài. Không cần, đây là chính ta chiến đấu, không có quan hệ gì với các ngươi. Ngũ Gia tay phải vung lên, một cái lưới lớn trực tiếp đem những người này bao phủ ở bên trong. Cái này đại vương phía trên phảng phất là tồn tại từng đầu tơ máu đồng dạng, đây là ta sinh mệnh chi võng. Các ngươi nếu như cường ngạnh lưới rách, liền sẽ đem ta mệnh cũng mang đi. Hết chương 9212. Chương 9213 dù chết không hối hận. Người đang é râu tia Iter si Iter hát. Ngũ Gia không muốn đem chính mình những huynh đệ này bọn họ cuốn vào. Lúc này hắn làm như thế, hắn những cái kia các huynh đệ liền rốt cuộc không dám nói gì, bọn hắn cũng không dám làm loạn, bởi vì bọn hắn làm loạn, chết mất chính là Ngũ Gia. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, Hạ Thiên nhìn xem Ngũ Gia nói. Hiện tại Ngũ Gia, mặc dù trên thân tổn thương đã khá nhiều, nhưng hắn tiên tri lực dự trữ cùng Lang Ngô chênh lệch quá nhiều. Lại thêm Lang Ngô bên người có bát giác lệnh. 8 khối bát giác lệnh. Mặc dù Hạ Thiên có thể hóa giải bát giác lệnh công kích, nhưng Ngũ Gia không thể được. Lang Ngô trên thân là có tổn thương, nhưng những này tổn thương cũng không chí mạng, trừ phi Ngũ Gia kéo dài đầy đủ dài thời gian. Đây là thuộc về ta chiến đấu, dù là ta thật bị hắn giết, đây cũng là ta vinh quang cùng kết thúc, ta vì chính mình thê nhi chết trận, đây là quang vinh, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta nhặt về chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Ngũ Gia nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn vừa mới cũng nhìn thấy. Lang Ngô tựa hồ là phi thường sợ Hạ Thiên. Mặc dù hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là không muốn để cho Hạ Thiên nhúng tay. Đây là chính hắn ân oán. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Hắn hiểu được. Có ít người đối với một chút tín ngưỡng đến nói, so với bọn hắn mệnh quan trọng hơn. Ngũ Gia những năm gần đây là có thể báo thù. Làm nhiều như vậy sự tình. Hiện tại rốt cục có cơ hội chính diện đối đầu Lang Ngô, liền xem như hắn chết trận, hắn cũng ở đây không tiếc. Cho dù là chết sao, Hạ Thiên hỏi. Dù chết không hối hận. Ngũ Gia đã giết đi lên. Hiện tại hắn, không còn giống như là phía trước như thế lấy ổn làm chủ, mà là bắt đầu điên cuồng công kích, bình thường đến nói, hắn liền xem như kéo dài thời gian, cũng là biện pháp tốt, bởi vì Lang Ngô hiện tại thân thể, là kéo không nổi. Có thể hắn tựa hồ phi thường sốt ruột. Hắn thiêu đốt chính mình tính mệnh. Hạ Thiên hai mắt nhìn thấy Ngũ Gia thân thể, mà lại lúc này hắn nhìn thấy thiên lạc vòng tay bên trên, Ngũ Gia tiên tri lực trị số đang không ngừng tăng vọt. 4,000 4,100 4,500 4,800 4,900 4,950. Ngũ Gia tiên tri lực trị số một mực tiêu thăng đến 4,950 điểm thời điểm mới dừng lại. Hiện tại hắn tiên tri lực trị số đã triệt để vượt qua Lang Ngô. Cái gì 4,950 điểm? Lang Ngô nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay thiên lạc vòng tay, hắn trên mặt cũng tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Ngũ Gia thế mà còn có dạng này át chủ bài. Hắn tiên tri lực dự trữ thế mà trong nháy mắt tiêu thăng đến cao như vậy. Đây đã là vô hạn tiếp cận với 5,000 điểm rồi. Phải biết, 5,000 điểm thế nhưng là một cái to lớn đường ranh giới A, một khi qua 5.000 điểm, liền hoàn toàn không giống. Chúng ta nhiều năm như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì muốn ngươi mệnh. Ngũ Gia la lớn. Không sai. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, hại chết nhiều người như vậy. Góp nhặt nhiều như vậy tài phú. Mặc dù hắn cảnh giới rất khó lại đề thăng. Nhưng hắn còn có mặt khác thủ đoạn A. Hiện tại, hắn chính là tại sử dụng chính mình mặt khác thủ đoạn. Giết. Ngũ Gia la lớn. Hừ. Lang Ngô cũng là trùng điệp hừ một tiếng. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Mặc dù bây giờ Ngũ Gia thực lực đột nhiên tăng vọt, để hắn phi thường kinh ngạc, nhưng ngũ gia tiên chi lực chỉ số cũng không có đến loại kia có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn tình trạng, mà lại hắn bây giờ còn có cái này tám khối bát giác lệnh. Cái này tám khối bát giác lệnh thế nhưng là hắn đòn sát thủ a. Không quản ngũ gia thực lực mạnh cỡ nào, tại tám khối bát giác lệnh trước mặt, cũng không tính là cái gì. Oanh oanh oanh. Ngũ gia hoàn toàn không quan tâm trên người mình phải chăng thụ thương, hắn hiện tại công kích, đều là lấy mạng đổi mạng. Dạng này đối thủ là đáng sợ nhất, Hạ Thiên minh bạch, ngũ gia hiện tại trạng thái, là người liền muốn lui lại. Lang Ngô kỳ thật cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng hắn lại tại ngụy trang, bởi vì hắn lo lắng hắn vừa trốn, Hạ Thiên sẽ ra tay. Trên thực tế, hắn hiện tại đang nổi lên chạy trốn, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ lập tức đào tẩu. Đáng tiếc, hắn điểm này tiểu thông minh sớm đã bị Hạ Thiên xem thấu, Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Lang Ngô muốn chạy trốn, hắn liền sẽ lập tức giết tới. Trên thực tế, hiện tại Lang Ngô thực lực vẫn là phải so bình thường Hạ Thiên mạnh hơn. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực phi thường khủng bố, nhưng đó là hắn tất cả át chủ bài. Hắn cơ hồ là đem chính mình át chủ bài đã dùng hết. Nhưng Lang Ngô không biết. Hắn đã đối Hạ Thiên sinh ra sợ hãi, một cái nhìn thấy Hạ Thiên liền sẽ cảm giác được sợ hãi người, đã gánh không được Hạ Thiên công kích. Cơ hội. Hạ Thiên cũng đang chờ một cái cơ hội. Mặc dù hắn cứu không cái này một lòng chịu chết ngũ gia, nhưng hắn lại có thể trợ giúp ngũ gia báo thù. Oanh. Ngũ gia mặc dù đánh lui Lang Ngô, nhưng hắn thân thể cũng là lần nữa bị xuyên thủng. Máu tươi chảy ròng. Nhưng ngũ gia phảng phất là hoàn toàn không cảm giác được đồng dạng. Hắn hiện tại cảnh giới là dùng sinh mệnh thiêu đốt trở về, hắn sinh mệnh càng ngày càng ít, hắn thực lực cũng sẽ đi theo giảm xuống, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể chậm trễ từng giây từng phút. Hắn phải thừa dịp lấy hắn mạnh nhất thời khắc, đem Lang Ngô chém giết. Phốc! Ngũ gia một cánh tay bị bát giác lệnh chặt đứt. Ngũ gia vũ khí cũng là đồng dạng đánh xuyên qua Lang Ngô cánh tay. Nguyên bản Lang Ngô liền có một cánh tay là vừa vặn thúc đẩy sinh trưởng đi ra, hiện tại mặt khác một cánh tay cũng bị xuyên thủng, cái này để hắn thực lực giảm đi nhiều. Mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra cánh tay mặc dù cũng có thể bình thường sử dụng. Nhưng uy lực lại cùng mình bình thường cánh tay chênh lệch rất nhiều, mà lại cũng không có khả năng quá linh hoạt. Lang Ngô, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, nhiều năm như vậy thù hận, hôm nay liền có thể triệt để hóa giải. Ngũ gia trong tay phàm phẩm trung cấp tiên khí trực tiếp chém về phía Lang Ngô. Một kích này bên trong ẩn chứa hắn vô tận lực lượng pháp tắc, cũng ẩn chứa hắn tất cả lực lượng. Hắn chính là muốn dùng một kích này trực tiếp đánh giết Lang Ngô. 3. Lang Ngô hai tay khẽ động, tám cái bát giác lệnh nháy mắt ngưng tụ lại với nhau, hình thành một thanh hoàn toàn mới vũ khí. Sau đó hắn cũng là đem chính mình lực lượng rót vào cái này mới vũ khí bên trong. Giết. Song phương vũ khí chém giết đến cùng một chỗ. Ngũ gia phàm phẩm trung cấp tiên khí bị chém đứt. Đồng thời Lang Ngô trong tay bát giác lệnh vũ khí cũng là đem ngũ gia thân thể trực tiếp mở ra ngươi thua. Phốc. Đúng lúc này, gãy mất phàm phẩm trung cấp tiên khí cũng là xuyên thấu Lang Ngô thân thể. Bất quá lại có một tia sai lầm. Khoảng cách đan điền vị trí chỉ kém 1 cm. Vừa mới một khắc này, ngũ gia chính mình thân thể đã mất đi khống chế, hắn cuối cùng này một cái sát chiêu cũng liền xuất hiện tiện nghi. Tử vong. Ngũ gia lúc này đã xa vào đến tử vong. Lúc này, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Ngũ gia những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều là ngay lập tức vọt ra. Bọn hắn muốn báo thù cho ngũ gia. Lang Ngô nhìn thấy dạng này tràng diện, hắn cũng là trực tiếp quay người chạy trốn. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo tường băng ngăn tại hắn trước mặt hàn băng, Thái Dương chi băng băng đế. Hết chương 9213. Chương 9214 các ngươi không muốn báo thù sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một nháy mắt. Ý nghĩ này xuất hiện tại hắn trong óc. Hắn thân thể bị ngăn lại. Bát giác lệnh cũng là vội vàng thay hắn ngăn trở sau lưng những người kia công kích. Vết thương chồng chất. Mặc dù hắn chém giết ngũ gia, nhưng hắn lúc này thân thể vẫn là vết thương chồng chất. ngăn trở mấy người này công kích, cũng làm cho hắn tiêu hao càng thêm lớn. Ngũ gia thân thể bị cắt mở, sinh mệnh lực đã không có, nhưng cái này cấp bậc người, cho dù chết, chỉ cần còn không có triệt để nát, liền vẫn là có một chút điểm ý thức. Hắn có thể nhìn thấy cuối cùng này thời khắc. Ta giết các ngươi, bát giác lệnh nháy mắt bay ra, trực tiếp đem mấy người kia đánh lui. Liền tại hắn muốn đuổi theo ra đi thời điểm. Lại là một đạo tường băng ngăn ở hắn phía trước. Lúc này hắn mới phản ứng được. Băng đế tại ngăn cản hắn. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy người lại cũng không là băng đế, mà là Hạ Thiên, đứng ở trước mặt hắn người chính là Hạ Thiên, làm sao có thể ngươi làm sao lại băng đế Thái Dương chi băng. Nhưng rất nhanh, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là giả, cho tới nay, tại Thiên Lang chủ khu gạt chúng ta chính là ngươi. Không, không phải gạt, ta chưa từng nói qua chính mình là băng đế, chẳng qua là các ngươi đem ta xem như là băng đế thôi. Hạ Thiên nhàn nhạt nói. Không sai. Hắn chưa bao giờ nói qua chính mình là băng đế. Nhưng Thiên Lang phủ cùng Long phủ lại đem hắn xem như là băng đế, đồng thời cho hắn tặng lễ. Ta không quản ngươi có phải hay không băng đế, ngươi thu chúng ta nhiều như vậy đồ vật, liền không nên nhúng tay nơi này sự tình. Lang Ngô nói. Hắn cho rằng, Hạ Thiên là thu bọn hắn đồ vật, nếu thu đồ vật, vậy liền không thể làm loạn. Ta thu là Thiên Lang phủ cùng Long phủ đồ vật, ta đây liền sẽ không nhúng tay Thiên Lang phủ cùng Long phủ sự tình, nhưng ta thu cũng không phải ngươi đồ vật, hiện tại ngươi cũng không tính được Thiên Lang phủ người, vì lẽ đó ta cái này cũng không tính là không nói tín nghĩa. Hạ Thiên nói thẳng. Lang Ngô minh bạch, mình bây giờ nói cái gì đều vô dụng, nhưng hắn không muốn chết chúng ta làm giao dịch. Ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Còn sống. Hắn nhất định phải còn sống. Hắn không thể chết, là hôm nay, hắn chờ nhiều năm như vậy, hiện tại tiên tri lực dự trữ là 4.800 điểm, hắn đã siêu việt Long phủ phủ chủ, ở phụ cận đây, hắn chính là mạnh nhất tồn tại. Thật vất vả lăn lộn cho tới hôm nay. Hắn không muốn cứ như vậy chết. Tốt, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn cái gì? Lang Ngô hỏi. Người bát giác lệnh Hạ Thiên nói. Cái gì? Lang Ngô sắc mặt biến phi thường khó coi, đây chính là hắn cuối cùng át chủ bài, hắn là bát giác lệnh, những năm gần đây mưu đồ nhiều như vậy, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà muốn hắn bát giác lệnh. Nếu như hắn giao ra bát giác lệnh lời nói, vậy hắn liền cái gì cũng không có, nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt hết thảy, liền tất cả cũng không có. Thiên Lang phủ cũng không phải hắn. Làm sao có dị nghị? Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngũ gia thi thể, hắn ý thức còn có 2 phút mới có thể triệt để tiêu tán, có lẽ, hắn cuối cùng còn có thể nhìn thấy ngươi tử vong cảnh tượng. Lang Ngô nhìn thoáng qua ngũ gia thi thể, sau đó hắn khoát tay ta giao. Hắn đem 8 khối bát giác lệnh đem ra. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới, tiếp nhận 8 khối bát giác lệnh. Sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Liền tại hắn quay người trong nháy mắt đó. Lang Ngô trực tiếp bắt đầu đánh lén. Khoảng cách gần như vậy, không quản Hạ Thiên có cái dạng gì thủ đoạn, cũng không thể gánh vác được hắn dạng này công kích, mà lại hắn hiện tại công kích vẫn là đánh lén. Đi chết đi! Lang Ngô la lớn. Bát giác lệnh là hắn cố gắng lâu như vậy đổi lại, hắn tuyệt đối không thể để cho bát giác lệnh bị người khác lấy đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại Hạ Thiên dám đoạt hắn bát giác lệnh, vậy hắn liền giết Hạ Thiên. Hắn cho là mình là đang đánh lén. Trên thực tế, Hạ Thiên đã sớm xem thấu hắn hết thảy. 3. Tại hắn xông lên nháy mắt, Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, Lang Ngô, trọng thương Lang Ngô. Cứ như vậy bị đóng băng. Bên cạnh những cái kia ngũ gia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn phía trước còn đang suy nghĩ lấy chờ Hạ Thiên cùng Lang Ngô giao dịch xong, bọn hắn liền đi giết Lang Ngô, bọn hắn cũng không dám quấy rầy Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên thực lực là thâm bất khả chắc, liền ngũ gia đều đối với hắn tương đối tôn trọng. Nhưng bây giờ, Lang Ngô cứ như vậy bị đóng băng. Các ngươi không muốn thay các ngươi ngũ gia báo thù sao? Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn. Ngạch, những người kia kịp phản ứng. Đi đập nát khối băng. Hắn liền chết, Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn cũng tất cả đều giết đi lên. Đem chính mình mạnh nhất công kích đánh ra ngoài. Mặc dù Lang Ngô là bị đóng băng, nhưng hắn bị đóng băng khối băng cũng là phi thường cứng rắn, bình thường công kích là đánh không nát, nhưng bây giờ, hắn chính là một cái bia sống. Những người này tùy tiện công kích. Ken két. Nát. Lang Ngô thân thể cứ như vậy một chút xíu nát, cuối cùng biến thành cặn bã. Ngũ Gia hai mắt nhắm lại. Tính mạng hắn thời khắc cuối cùng, tận mắt thấy Lang Ngô tử vong. Đời này của hắn đạt được kết thúc, là một cái hoàn mỹ kết thúc. Kết thúc Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm Hạ Thiên biến mất thời điểm, hai nhóm người từ phía sau đi ra. Nhóm đầu tiên chính là Lang Dạ người. Nhóm thứ hai chính là Long Phủ phủ chủ. Bọn hắn đều nhìn thấy vừa mới cái kia hết thảy. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai hắn chính là cái kia băng đế. Mặc dù là giả, nhưng cũng là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến tồn tại. Lang Ngô thế mà một nháy mắt bị đóng băng. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, kia là Hạ Thiên đánh lén, lại thêm Lang Ngô lúc ấy đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Vì lẽ đó hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Lang Ngô. Bất quá bây giờ, Lang Ngô đã chết rồi. Ngũ Gia cũng chết rồi, bảo vật cũng đều không có. Vậy bọn hắn cũng không có đánh xuống tất yếu. Còn đánh sao? Long Phủ phủ chủ hỏi. Nhi tử của hắn thủ đã báo, Lang Ngô chết rồi, mặc dù không phải hắn tự tay chém giết, nhưng cũng là chết rồi. Hiện tại hắn không có cái gì đánh xuống hứng thú, mặc dù hắn hiện tại là nơi này mạnh nhất người, có thể hắn không biết vì cái gì mà chiến đấu. Không đánh, kết thúc, chúng ta Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ, từ nay về sau, mỗi người một ngả, cả đời không hợp tác. Lang Dạ nhìn xem Long Phủ phủ chủ nói. Cũng tốt, đánh thành dạng này, chúng ta lẫn nhau ở giữa tín nhiệm đã triệt để không có, còn không bằng về sau không gặp. Long Phủ phủ chủ nhẹ gật đầu. Lần này chiến đấu, để song phương tổn thất to lớn. Mặc dù bọn hắn đều là bị Lang Ngô cho tính toán. Nhưng kết quả chính là kết quả. Song phương cừu hận đã thâm căn cố đế. Lẫn nhau không còn chinh chiến cũng đã là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Đến mức Ngũ Gia người, cũng hoàn toàn không cần thiết đi quản. Ngũ Gia vừa chết, hắn những cái kia thủ hạ chính mình liền tán, về sau Thiên Lang Phủ, cũng không có mặt khác thế lực, đến mức những cái kia Thiên Lang Phủ tham lam thế lực cùng những tán tu kia. Bọn hắn cũng khẳng định tổn thất nặng nề. Hiện tại Thiên Lang chủ khu, cần tĩnh dưỡng. Lang Dạ nhìn thoáng qua Hạ Thiên biến mất phương hướng, không biết băng đế có bỏ qua cho ngươi hay không a. Hết chương 9214. Chương 9215 bát quái bàn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Đây không phải là ngươi nên cân nhắc, hắn nếu dám giả mạo băng đế, còn náo ra như thế lớn sự tình đến, vậy chính hắn nên nghĩ tới loại kết quả này. Long Phủ phủ chủ cũng không thể không thừa nhận Hạ Thiên thực lực rất mạnh, có thể thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào. Hắn nhưng là ngụy trang thành băng đế. Dùng băng đế thân phận khắp nơi giả danh lừa bịp, còn gây nên như thế lớn động tĩnh. Hiện tại nơi này có nhiều người như vậy, tin tức này để lộ cũng là rất bình thường, mà lại nếu như băng đế tìm tới bọn hắn lời nói, bọn hắn cũng nhất định sẽ thành thật trả lời. Vì lẽ đó, Hạ Thiên thân phận cuối cùng khẳng định sẽ bại lộ. Đến lúc đó, băng đế sẽ làm sao đối phó cái này lợi dụng chính mình tên tuổi ở bên ngoài khắp nơi loạn đi dạo người đâu. Không cách nào tưởng tượng. Băng đế uy nghiêm, cũng không phải cái gì người đều có thể khiêu khích. Vậy thì không phải là chúng ta sự tình, Lang Dạ bất đắc dĩ nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình cùng Hạ Thiên là cùng một loại người. Nhưng hiện tại xem ra, Hạ Thiên bộ pháp muốn vượt xa hắn a. Kết thúc một trận chiến này, kinh động Thiên Lang chủ khu 90% người. Thiên Lang phủ, Long phủ, chủ khu liên minh, Ngũ Gia, còn có nhiều như vậy tán tu. Cuối cùng, Thiên Lang phủ đại trưởng lão Lang Ngô tử vong, Ngũ Gia tử vong, Long Cư tử vong, Thiên Lang phủ cùng Long phủ tổn thất nặng nề. Những cái kia muốn chiếm tiện nghi đại thế lực từng cái cũng đều là phi thường thảm. Bọn hắn đến bây giờ còn nghĩ đến đi phân Thiên Lang phủ mua bán cùng thế lực. Thế nhưng là đáp ứng bọn hắn là Thiên Lang phủ đại trưởng lão Lang Ngô, mà không phải Lang Dạ. Hiện tại Thiên Lang phủ định đoạt người là Lang Dạ. Vì lẽ đó, cuối cùng những người này, cái gì cũng không chiếm được. Bọn hắn những lão hồ ly này, từng cái tính kế tính tới tính lui, đều cho rằng mình mới là nhân vật chính, kết quả lại hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay, hiện thực chính là bọn hắn tất cả đều thất bại, một cái thành công người đều không có. Bọn hắn hao phí nhiều như vậy tiên thạch cùng tài nguyên, cuối cùng tất cả bát giác lệnh tất cả đều bị Hạ Thiên lấy đi. Lần này chiến đấu, cuối cùng bên thắng chỉ có một cái. Đó chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên lấy đi bọn hắn nhiều như vậy tài phú, lại lấy đi bát giác lệnh, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Dạng này chiến tích, cực kỳ cường hãn a. Muốn trước cùng bọn hắn tập hợp, Hạ Thiên đi vào điểm tập hợp, cùng mọi người từng bước tập hợp. Những người này mặc dù là chuẩn bị tiếp ứng Hạ Thiên, nhưng đằng sau nơi này quá loạn, bọn hắn cũng tất cả đều chịu ảnh hưởng. Cuối cùng chỉ có đại tướng quân một chút sự tình đều không có. Liền Chu Kỳ đều thụ thương, trên tay nàng thế nhưng là có Hạ Thiên cho phàm phẩm hạ cấp tiên khí chảm ma, nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng không thể toàn thân trở ra, vài người khác, bao quát Xô Cẩu cùng Chu Đông Đông, cũng tất cả đều thụ thương. Lang Tước liền lại càng không cần phải nói, nếu như không phải Chu Kỳ bảo hộ nàng lời nói, nàng thậm chí đã chết rồi. Tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Theo Hạ Thiên, thụ thương là không thể tránh được, chỉ cần còn chưa có chết, vấn đề liền không lớn. Hiện tại những người này cũng chưa chết. Xem ra là không có cái gì đại chiến, đại tướng quân nói. Ân, đã giải quyết. Hạ Thiên nhìn về phía Lang Tước Lang Ngô chết rồi. Chết Lang Tước sững sờ. Mặc dù Hạ Thiên đã đáp ứng nàng, nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo thù cho nàng, nhưng nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thật làm được. Phải biết, Lang Ngô bên người thế nhưng là có nhiều như vậy cao thủ, mà lại Lang Ngô chính mình thực lực cũng phi thường cường hãn. Lang Ngô chết rồi, Ngũ Gia chết rồi, Long Cư cũng chết rồi. Hạ Thiên nói, tin tức này thế nhưng là bạo tạc tính chất A. Một cái là Thiên Lang Phủ hiện tại chân chính người chỉ huy, một cái là Thiên Lang chủ khu bên trong để người nghe tin đã sợ mất mật, liền Thiên Lang Phủ đều không làm gì được hắn người, còn có một cái là Long Phủ tương lai phủ chủ. Lang Ngô vẫn muốn tìm kiếm bảo tàng chính là bát giác lệnh, tám khối bát giác lệnh hiện tại cũng bị ta đoạt tới, còn có ngươi cho ta bát giác bàn, hiện tại chọn bộ đồ vật, đã trong tay ta. Hạ Thiên không có giấu giếm. Dù sao những vật này nguyên bản cơ hồ là thuộc về Thiên Lang Phủ. Ngài nên được, Lang Tước nói. Về sau có tính toán gì hay không Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, Lang Tước căn bản là không có nghĩ đến báo thù sẽ như vậy thuận lợi, hiện tại hắn thù đã báo. Chính hắn trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên làm gì. Nếu không có tính toán, trước hết đi theo Đông Đông bọn hắn đi. Hạ Thiên nói. Lang Tước dạng này đại tiểu thư, trước kia cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài, để nàng một người ở cái thế giới này lăn lộn lời nói, hậu quả kia dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Tốt Lang Tước gần nhất cùng mọi người ở chung rất tốt. Nàng cũng biết bên ngoài hung hiểm. Hiện tại nàng thù báo. Nàng cũng không biết chính mình tiếp xuống nên đi chỗ nào. Lão đại, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Xô Cẩu hỏi. Là ta, không phải chúng ta, Hạ Thiên nói. Hả? Đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Ta ngụy trang băng đế tại Thiên Lang chủ khu lâu như vậy, hơn nữa còn náo ra như thế lớn động tĩnh đến, khẳng định sẽ kinh động băng đế bản nhân. Ta làm như vậy xem như đối băng đế một loại khiêu khích, hắn sẽ không bỏ qua ta, các ngươi đi theo ta, sẽ chỉ đi theo ta gặp nạn. Hạ Thiên cũng minh bạch, băng đế dạng này trong truyền thuyết tồn tại, khẳng định là không dễ chọc. Đến lúc đó, hắn cũng nhất định sẽ đuổi theo, đem Hạ Thiên diệt sát. Ai? Đông Đông thở dài một hơi, ta đã sớm biết có thể như vậy. Lúc trước hắn liền đã cùng Hạ Thiên nói qua. Ngụy trang băng đế cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, thấy tốt thì lấy liền có thể. Không cần thiết một mực giả vờ tiếp. Một khi bại lộ, liền là phi thường nguy hiểm. Lão đại, ta không sợ, Xô Cẩu nói. Hạ Thiên lắc đầu, không phải sợ không sợ vấn đề. Tốt, Xô Cẩu, đừng như vậy tùy hứng, hắn thực lực rất mạnh, nếu như là chính hắn, có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng mang lên chúng ta lời nói, hắn liền chạy không xong. Đông Đông nhắc nhở. Xô Cẩu nghe đến đó thời điểm, cũng không nói gì nữa. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi là muốn chạy, để ta đuổi sao? Đuổi em gái ngươi? Hạ Thiên mặt sạm lại. ta không có muội đại tướng quân chứng chạc đàng hoàng nói. Hạ Thiên cũng là đối đại tướng quân triệt để im lặng. Đại tướng quân, bọn hắn ta liền giao cho ngươi, ta đi trước Cô Sơn đem sự tình làm xong, nếu như ta có thể làm được băng đế nơi đó, ta liền đi tìm các ngươi. Nhà đại tướng quân nhẹ gật đầu, có thể tìm tới ta sao? Ánh trăng chiếu rọi mạnh nhất địa phương, chính là ngươi nơi ở. Hạ Thiên sau khi nói xong quay người. Đám người đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Hạ Thiên phất phất tay, không quay đầu lại. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi Cô Sơn. Hắn trên thân hiện tại thế nhưng là có bát giác bàn cùng 8 khối bát giác lệnh, hắn cũng là muốn trước đem những vật này sát nhập. Một chỗ trong sơn động. Ra ngoài ý định đơn giản. Bát giác bàn cùng bát giác lệnh cứ như vậy dung hợp thành công. Đơn giản như vậy, ta còn tưởng rằng muốn bao nhiêu khó đâu. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn về phía trước mặt mình bát quái bàn. Giám định thuật. Hết chương 9215. Chương 9216 Tiên Thiên. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Bát giác lệnh đã vây quanh bát giác bàn, xuất hiện tại khác biệt phương vị phía trên. Một cái hoàn chỉnh bát quái bàn xuất hiện. Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng giám định thuật. Bát quái bàn, tiên thiên tiên bảo. Đẳng cấp tiên thiên mở ra một giai đoạn. Đặc điểm, tụ tập tiên thiên chi khí, có thể công, có thể thủ, có thể vây khốn, có thể tu luyện. Công kích bát giác công kích, lấy bát giác lệnh hình thái, hóa thành công kích. Phòng ngự, bát quái bàn chỉnh thể phòng ngự. Khốn nháy mắt đem người vây ở bát quái bàn bên trong, tiêu hao sinh mệnh lực. Tu luyện có thể hấp thu tiên thiên chi lực, vì chủ nhân sử dụng. Mộng. Nhìn thấy nhóm này số liệu, Hạ Thiên là thật mộng, bởi vì cái này cùng lúc trước hắn nhìn thấy số liệu hoàn toàn không giống. Tiên bảo đẳng cấp này hắn có thể hiểu được. Có thể tiên thiên tiên bảo là cái gì? Còn có. Mở ra giai đoạn thứ nhất. Chẳng lẽ đằng sau còn có thể mở ra giai đoạn thứ hai sao? Công kích cùng phòng ngự hắn đại khái có thể lý giải, đây là cần chính hắn đi tìm tòi, khốn trận hắn cũng đại khái hiểu rõ, bất qua cụ thể năng lực hắn còn muốn chậm rãi đi thí nghiệm. Cuối cùng cái này tu luyện. Để Hạ Thiên có chút không rõ. Cái này tiên thiên chi lực là cái gì? Trên địa cầu, có tiên thiên cao thủ. Bất quá hiển nhiên cái này tiên thiên chi lực cùng cái kia tiên thiên chi lực hoàn toàn không giống a. Xem ra, phải thật tốt nghiên cứu một chút, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn lập tức liền muốn đi gặp Ám Hà Tiên Đế, nếu như bây giờ triệt để biết rõ ràng bát quái bản năng lực, kia đối với hắn đến nói, cũng là phi thường trọng yếu. Ai biết hắn cùng Ám Hà Tiên Đế đến cùng có đánh nhau hay không a? Vì lẽ đó, hiện tại có thể tăng lên một chút thực lực, là một chút. Cô Sơn. Sau đó, Hạ Thiên muốn đi chính là Cô Sơn, hắn muốn đi trước Cô Sơn Bảy Phong đem ngũ ra cuối cùng cái kia chữ vật giới chỉ giao cho Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân. Đây là hắn đáp ứng ngũ ra. Ngũ ra đã chết rồi. Hắn đáp ứng ngũ ra cuối cùng sự tình, nhất định sẽ làm. Người cả đời này, tín nghĩa trọng yếu nhất. Hạ Thiên một bên đi đường, một bên thí nghiệm bát quái bàn, kết quả cái này thử một lần nghiệm. Liền để hắn cảm giác phi thường kinh ngạc, mặc dù giới thiệu đơn giản như vậy, nhưng hắn phát hiện, bát quái bản diệu dụng vô tận. Cũng phải cần hắn khai phát. Bát quái bản tâm tùy ý động. Chỉ cần chính hắn dám nghĩ, bát quái bản liền sẽ theo hắn tâm niệm mà biến hóa. Thật sự là bảo bối tốt a, chỉ bất quá ta tạm thời còn không có hiểu rõ, cái này tiên thiên chi lực là cái gì, phía trên này giải thích là có thể tu luyện, nhưng ta như thế nào mới có thể tu luyện cái này tiên thiên chi lực. Lại là cái gì lực lượng? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn hiện tại liền tiên đế đều không phải. Mặc dù tiên chi lực dự trữ đã bị bình thường tiên đế cao quá nhiều. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có thể đem chính mình pháp tắc chiết xuất đến tinh hoa tình trạng. Vì lẽ đó, hiện tại hắn còn không thể đột phá tiên đế. Trên thực tế, hắn trước kia liền cảm ứng được chính mình đột phá tiên đế là phi thường khó khăn. Hiện tại đến một bước này, muốn lần nữa đột phá liền khó như lên trời. Bờ biển, làm Hạ Thiên lại tới đây thời điểm. Nguyên một đội hải bá xuất hiện ở nơi đó. Cung nghênh đại nhân, nguyên một đội hải bá chỉnh tề quỳ ở nơi đó. Các ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên sững sờ. Đại nhân, chúng ta nghe nói gần nhất Thiên Lang chủ khu nơi đó không quá an bình, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng 800 vạn hải tộc tiên thú, chỉ cần ngài có cần, tùy thời nghe theo ngài phân phó. Một đầu hải bá cung kính nói. Không cần, để mọi người tản đi đi, ta muốn đi Cô Sơn chủ khu, có thể đi qua sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn tới đây chính là vì đi Cô Sơn chủ khu. Có thể, đại nhân, bất quá Cô Sơn chủ khu bên kia chủ yếu là vùng núi, cho nên chúng ta chỉ có thể đưa cho ngài đến gần nhất bờ biển khoảng cách chủ khu còn rất xa một khoảng cách. Đầu kia hải bá giải thích nói. Cô Sơn chủ khu, cùng đừng chủ khu không giống, nơi đó là thuộc về vùng núi, đằng sau tới gần liên miên không ngừng vùng dậy núi vách đá. Vì lẽ đó khoảng cách bờ biển vẫn là có rất xa lộ trình. Tốt, đưa ta tới đi, Hạ Thiên nói. Tốt, đại nhân, đầu kia hải bá vung tay lên. Một nháy mắt xuất hiện trên trăm đầu không gian kim ngư, mà lại mỗi một từng cái đầu đều là phi thường lớn. Nhiều như vậy không gian kim ngư làm gì? Hạ Thiên hỏi. Không gian kim ngư là có thất bại tỷ lệ, mặc dù chỉ có 1/1 triệu, nhưng vẫn là cẩn thận làm chủ. Nếu như trên trăm cái không gian kim ngư đồng thời sử dụng không gian năng lực lời nói, thất bại tỷ lệ liền sẽ biến thành 10 ức phần có 1, dạng này an toàn hơn một chút. Hải bá hiển nhiên là đối Hạ Thiên an toàn phụ trách. Hắn thấy, bất cứ chuyện gì, đều không có Hạ Thiên an toàn trọng yếu. Nếu như thất bại liền sẽ chết sao? Hạ Thiên hỏi. Không nhất định, cũng có thể sẽ bị truyền tống đến mặt khác vị trí này chính là sẽ xuất hiện sai lầm, đương nhiên, cũng có thể là rơi vào thời không loạn lưu bên trong, một khi rơi vào mất khống chế loạn lưu bên trong, vậy liền chết chắc. Hải bá giải thích nói. Mặc dù dạng này tỷ lệ rất thấp, nhưng bọn hắn vẫn là phải tiếp tục giảm xuống thất bại tỷ lệ. Bởi vì một khi Hạ Thiên xảy ra chuyện, kia đối với bọn hắn đến nói, chính là hủy diệt tính đả kích. Đúng, các ngươi đối Cô Sơn chủ khu quen thuộc sao? Ta trong thành không có mua được Cô Sơn chủ khu địa đồ, vì lẽ đó đối nơi đó không phải hiểu rất rõ. Hạ Thiên hỏi. Có, đại nhân, Cô Sơn chủ khu là một cái đại khu, nơi đó cùng Thiên Lang chủ khu khác biệt. Thiên Lang chủ khu chỉ có Thiên Lang phủ dạng này trung thượng đẳng thế lực trấn thủ, nhưng Cô Sơn chủ khu lại có thập nhị chi một trong thanh phủ, nơi đó rất lớn, cao thủ cũng rất nhiều, là một cái quần hùng cắt cư địa phương, chủ yếu là, bọn hắn tới gần dãy núi, là liên miên không ngừng dãy núi, vô tận dãy núi, bên trong ẩn chứa vô số bảo vật, vì lẽ đó nơi đó cũng là phụ cận những này đại khu bên trong, số người nhiều nhất địa phương. Hải bá lấy ra một khối khay ngọc. Khay ngọc là hình vuông. Đây là địa đồ? Hạ Thiên hỏi. Đúng, đây chính là địa đồ, phía trên điểm đỏ chính là chủ khu, điểm màu lục chính là nhân loại căn cứ, điểm xanh là tương đối lớn thế lực chỗ khu vực. Hải bá giải thích nói. 3. Hạ Thiên ngón tay một chút. Địa đồ mở ra. Lần này hắn nhìn rõ ràng. Cái này địa đồ cũng không phải là rất lớn, chỉ là Cô Sơn chủ khu phụ cận tình huống, nhưng phía trên đánh dấu lại phi thường rõ ràng. Hơn nữa còn có thể không ngừng mở rộng, bao quát toàn bộ nhân loại căn cứ danh tự, số hiệu cùng đại khái tình huống. Hạ Thiên nhìn thấy. Cô Sơn chủ khu, hết thảy sát bên hai cái chủ khu, bên trái đằng trước là Thiên Lang chủ khu, phải phía trước là Địa Long chủ khu, ngay phía trước là một đầu biển cả, đằng sau, chính là dãy núi. Bao quát phía trước Hạ Thiên đi ra địa phương, đều chỉ là Cô Sơn chủ khu đằng sau một cái góc, phi thường xa xôi nơi hẻo lánh. Thậm chí liền danh tự đều không có đánh dấu. Bất quá bởi vì hắn theo trên bản đồ muốn đánh Thiên Lang chủ khu biên cảnh nhân loại kia căn cứ, vì lẽ đó hắn đại khái đoán ra vị trí kia. Theo địa đồ tỷ lệ lên nhìn, thật rất xa, nếu như không phải không gian kim ngư lời nói, chỉ sợ phải bay hơn mấy ngàn năm, trên vạn năm a. Những này điểm đen là cái gì? Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy trên bản đồ trừ điểm đỏ, điểm màu lục cùng điểm xanh bên ngoài, còn có điểm đen. Hết chương 9216. Chương 9217 chân chính nguy hiểm địa phương. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Điểm đen. Trên bản đồ điểm đen số lượng không ít. Điểm đen biểu thị nguy hiểm khu, có là có đại yêu ẩn hiện, có là có mặt khác độc vật cùng hiểm địa. Nói cách khác, loại địa phương kia, tận lực không cần tiến vào, dù là thật có bảo vật gì, cũng không cần tùy tiện đặt chân. Những này điểm đen đều là lấy mạng người tích tụ ra đến. Hải bá nhắc nhở. Hạ Thiên thân phận đặc thù. Hắn biết cái gì đều phải sớm nói cho Hạ Thiên. Xem ra, Cô Sơn chủ khu so Thiên Lang chủ khu nguy hiểm nhiều. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, đại nhân, Thiên Lang chủ khu mặc dù cũng tới gần một chút biên cảnh, nhưng chủ yếu nơi này vẫn là lấy bình thường người tu luyện làm chủ địa phương, tài nguyên mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải quá thiếu, vì lẽ đó theo chúng ta, Thiên Lang chủ khu càng thêm an toàn một chút, Địa Long chủ khu cũng kém không nhiều, nhưng Cô Sơn chủ khu liền hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ thiên mạch, hết thảy có 12 cái đỉnh phong chủ khu, bọn hắn phân biệt từ thập nhị chi chiếm lĩnh, Cô Sơn chủ khu chính là một cái trong số đó, nơi đó là chân chính cao thủ địa giới, tài nguyên, tài phú, quyền lợi, nhiều vô số kể, loại địa phương kia, cao thủ số lượng cũng nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Hải Bá nhắc nhở, mặc dù đồng dạng là chủ khu, nhưng đỉnh phong chủ khu cùng phổ thông chủ khu chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thiên mạch bên trong có ghi chép chủ khu hơn ngàn cái, không có ghi chép càng là nhiều vô số kể, cỡ lớn chủ khu 100 cái, đỉnh phong chủ khu chỉ có 12 cái. Bởi vậy có thể thấy được, những này đỉnh phong chủ khu đến tột cùng là cỡ nào bất phàm. Trên thực tế, ở trong mắt Hạ Thiên, Thiên Lang chủ khu liền đã không phải cái gì chỗ an toàn, bao quát phía dưới những cái kia nhân loại căn cứ, mỗi ngày đều không biết muốn chết bao nhiêu người. Dạng này địa phương, tương đối thiên mạch người mà nói, đã coi như là an toàn. Cái kia Cô Sơn chủ khu sẽ là cái dạng gì? Không cách nào tưởng tượng a. Đại nhân, ngài chuẩn bị xong chưa? Hải Bá hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, vất vả các vị. Hạ Thiên chắp tay. Không dám. Những cái kia Hải Bá vội vàng khom người. Đi thôi. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Trên trăm cái không gian lớn kim ngư cùng một chỗ sử dụng thuấn di năng lực. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một chỗ bờ biển, một chỗ cảnh sắc phi thường ưu mỹ địa phương, nơi này chung quanh là rừng cây, phảng phất hải đảo đồng dạng. Khắp nơi chim hót hoa nở. Tham kiến đại nhân, bản địa Hải Bá ngay lập tức xuất hiện. Nơi này nhìn qua hoàn cảnh rất tốt, Hạ Thiên vốn cho là, Cô Sơn chủ khu nơi này nếu nguy hiểm như vậy, cái kia bờ biển cũng hẳn là máu chảy thành sông. Đại nhân, nơi này là không có người phá hư, hoàn cảnh tự nhiên không tệ. Bản địa Hải Bá giải thích nói. Hạ Thiên tưởng tượng nghĩ, cũng cảm thấy bình thường. Dù sao nơi này là bờ biển A, ai dám tại bờ biển lỗ mãng. Liền xem như có người muốn ăn cướp, cũng khẳng định sẽ cách nơi này rất xa. Tài phú cùng sinh mệnh so sánh với lời nói, bọn hắn càng muốn hơn chính mình sinh mệnh. Thiên mạch nơi này người, mặc dù từng cái cũng đều tuân theo cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng nơi này người càng thêm trân quý sinh mệnh mình, bọn hắn khi nhìn đến gặp nguy hiểm thời điểm, cơ hồ đều là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Mà không phải đi liều mạng. Nơi này gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, đại nhân, chúng ta bờ biển một mực rất bình tĩnh, hải dương dưới sinh vật tại không có đặc thù tình huống dưới, cũng tuyệt đối sẽ không đi tới gần nhân loại chủ khu, đây là phía trên an bài. Nhưng nếu như đại nhân ngài có cần lời nói, chúng ta sẽ ngay lập tức ngưng tụ phụ cận tất cả hải tộc, núi đao biển lửa, sẽ không tiếc. Bản địa Hải Bá nói. Ân, vất vả, để mọi người tản đi đi, chính ta sự tình, chính mình có thể làm được. Hạ Thiên cũng không muốn đem hải tộc yêu thú dính dáng vào. Những cái kia chính hắn sự tình, chính hắn có thể giải quyết. Hải Bá cung tiến Hạ Thiên, bất quá hắn hiển nhiên là không có muốn phân phát thủ hạ ý tứ. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn nhìn thoáng qua địa đồ, nơi này khoảng cách Cô Sơn chủ khu, có một cái tháng ánh sáng lộ trình, liền xem như hắn sử dụng thuấn di, cũng không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh tiến lên, cuối cùng cũng cần ít nhất 5 đến 7 cái ngày ánh sáng thời gian. Mà lại tại không có đối diện tọa độ tình huống dưới, Hạ Thiên nếu như tùy tiện thuấn di, rất có thể sẽ thuấn di đến nguy hiểm địa phương. Bất quá may mắn trong tay hắn có cái này địa đồ, hắn có thể căn cứ cái này trên bản đồ phương vị tiến hành thuấn di, hắn đi ngang qua địa phương cũng sẽ là khu vực an toàn, chỉ cần không tùy tiện thuấn di đến hai phe giao chiến ở giữa, liền sẽ không có vấn đề gì. Đến Thiên Lang chủ khu, liền có thể đi Cô Sơn Bảy Phong, cái này Cô Sơn Bảy Phong lại là một cái chấm đen nhỏ, xem ra không dễ dàng như vậy a. Muốn đánh trước dò xét một cái nơi đó, sau đó liền muốn đi tìm Ám Hà Tiên Đế. Ám Hà Tiên Đế là tại Cô Sơn chủ khu, ta đến Cô Sơn chủ khu về sau, thả ra hắn lưu lại đưa tin phù, liền có thể biết hắn ở đâu. Hạ Thiên lúc này cũng là không nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu thuấn di. Sử dụng thuấn di đi đường, tốc độ là phi thường nhanh. Mà lại Hạ Thiên hiện tại trong miệng một mực phục dụng khôi phục dùng tiên đan, vậy hắn thuấn di chính là vô hạn sử dụng. Liền tại Hạ Thiên thuấn di lần thứ 15 thời điểm, hắn thân thể phảng phất đụng vào cái gì. Ngừng lại. Đau quá a, Hạ Thiên vuốt vuốt chính mình đầu. Lúc này trước mặt hắn có một cái bình chướng. Nơi này rõ ràng chính là an toàn thông đạo a, làm sao lại đột nhiên xuất hiện bình chướng, đâm chết lão tử. Hạ Thiên lắc đầu, nếu như thuấn di sẽ phanh lại liền tốt, dạng này lời nói, chính mình cũng sẽ không cần đâm vào lớp bình phong này lên. Hả? Lúc này hắn hai mắt nhìn về phía trước mặt mình bình chướng. Đây là một cái ngăn cách bình chướng. Lúc này bình chướng bên trong mấy chục người, ngay tại vây công một cái thương đội. 3. Hạ Thiên ngón tay tại bình chướng lên một chút. Bình chướng trực tiếp nát. Hả? Bên trong những người kia cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên ngươi là ai. Các ngươi ngăn lại ta đường, Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Đại nhân, cứu mạng a, ta nguyện hoa 50 vạn tiên thạch, chỉ cầu đại nhân cứu chúng ta một mạng. Cái kia trong thương đội người la lớn. Tiểu tử thúi, chớ xen vào việc của người khác, chúng ta nơi này chính là có 3 cái tiên đế cấp bậc cao thủ. Cái kia hơn 10 người đội ngũ bên trong người hô. Tiên đế. Không quản ở nơi đó. Tiên đế đều là một cái to lớn tên tuổi. Chỉ cần đội ngũ bên trong có tiên đế, cái kia ở bên ngoài chính là có mặt mũi, có thực lực. Bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ. Hơn nữa còn là 3 cái tiên đế, vậy thì càng thêm để người không dám khinh thường. Bất quá. Lúc này Hạ Thiên cũng thật cảm giác được, cô Sơn chủ khu tựa hồ thật so với mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Cái này trên đường, liền đụng phải 3 cái tiên đế cấp bậc cao thủ. Phía trước liền xem như tại Thiên Lang chủ khu. Tiên đế cấp bậc cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy liền đụng phải. Mà lại nơi này 3 cái tiên đế cấp bậc cao thủ thế mà lăn lộn đến đi ăn cướp. Không muốn chết, cũng nhanh chút lăn. Trong đó một tên tiên đế lạnh lùng nói. Hết chương 9217. Chương 9218 Uy Hổ Sơn. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tên kia tiên đế lúc này cũng là thể hiện ra chính mình bá khí. 3 tên tiên đế xuất hiện ở đây, kia là phi thường khủng bố, mỗi một tên tiên đế thực lực cũng là phi thường cường hãn, đủ để chấn nhiếp nơi này người qua đường. Tiên đế bình thường đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lúc này, bọn hắn cũng giống như vậy. Nhìn thấy người, bọn hắn liền sẽ nói lăn. Trên thực tế, là bởi vì Hạ Thiên trực tiếp phá vỡ bọn hắn bình chướng, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể nói lăn chứ, dùng để chấn nhiếp Hạ Thiên, bằng không bình thường người nếu như kiếm chuyện lời nói, bọn hắn đã sớm động thủ giết người. Nơi này những này tiên đế, có thể lăn lộn đến bây giờ loại tình trạng này. Cũng thật là chẳng ra sao cả. Còn dựa vào chính mình tàn nhẫn thái độ hù dọa người, vậy thì càng thêm chẳng ra sao cả. Ngươi là đang gọi ta lăn sao? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Đạp. Hắn cứ như vậy bắt đầu đi thẳng về phía trước. Hả? Cái kia mấy chục người nhướng mày, bọn hắn minh bạch, muốn phá vỡ chính mình bình chướng, cái kia hẳn là cũng là tiên đế cấp bậc cao thủ, vừa mới bọn hắn dùng 3 tên tiên đế cái danh này trấn nhiếp đối phương. Chính là vì làm cho đối phương không nên nhúng tay. Nhưng bây giờ, bọn hắn đá trúng thiết bản lên. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta là Uy Hổ Sơn người. Người tốt nhất chớ làm loạn. Tên kia tiên đế vừa mới vẫn là vô cùng kiên cường. Nhưng bây giờ, hắn cũng là bắt đầu nói người. Đi lên trước đem chính mình Uy Hổ Sơn tên tuổi đem ra. Làm bọn hắn chuyển ra chỗ dựa một khắc này, liền chứng minh bọn hắn sĩ khí đã thua. Ta quản ngươi Uy Hổ Sơn, Uy Miêu Sơn, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi để ai lăn đâu? Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới cái kia tiên đế. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này ánh mắt. Cái kia tiên đế cấp bậc cao thủ hiển nhiên cũng là sững sờ. Bọn hắn bình thường mặc dù cướp bóc, nhưng bọn hắn đều là khi dễ những cái kia nhỏ yếu đội ngũ. Bởi vì bọn hắn đội ngũ bên trong có 3 cái tiên đế, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều là phi thường nhẹ nhõm liền có thể trấn nhiếp người khác. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Hiện tại bọn hắn nhìn không thấu Hạ Thiên. nhưng Hạ Thiên phá vỡ bọn hắn bình chướng thủ pháp nhất định là tiên đế cấp bậc. Một cái tiên đế cấp bậc người nếu như cùng bọn hắn thật liều mạng lời nói, vậy bọn hắn cũng là phi thường đau đầu. Hừ, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, một tên khác tiên đế quát lớn. Hắn thấy, đối phương liền xem như thật tiên đế lại có thể thế nào. Ba người bọn hắn tiên đế, còn có thể sợ một cái tiên đế hay sao? Bạch, hắn thanh âm rơi xuống về sau, cảm giác chính mình cổ mát lạnh. Sau đó hắn nhìn thấy chính mình thân thể. Đầu lâu. Hắn đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Cái gì? Bất thình lình tình huống để hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, bị người miểu sát. Đây là tình huống như thế nào? Uy, 50 vạn tiên thạch đúng không? Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia thương đội lão bản. Mặc dù 50 vạn tiên thạch cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Bất quá con ruồi chân cũng là thịt a. Hiện tại hắn bát quái bản cần tiên thạch bổ sung năng lượng, một khi chiến đấu, đó chính là cần số lớn tiên thạch, vì lẽ đó hắn vẫn là không thể quên kiếm tiền. Đúng, 50 vạn tiên thạch, một khối cũng sẽ không ít. Cái kia thương đội vội vàng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía một tên khác tiên đế vừa mới ngươi là để ta lăn sao. Bị Hạ Thiên như thế xem xét. Tên kia tiên đế cảm giác chính mình lạnh cả người. Phảng phất rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Ta là Uy Hổ Sơn tiên đế, ngươi nếu là dám giết ta. Phốc. Hắn còn chưa nói xong, thân thể liền bị xuyên thủng. Tử vong. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình cuối cùng thì ra là như vậy tử vong. Lúc này, số này 10 người đội ngũ bên trong, liền chỉ còn lại cuối cùng cái này một cái tiên đế. Cuối cùng cái này tiên đế cái gì cũng không nói, quay đầu liền chạy. Mặt khác những người kia lúc này cũng là ngay lập tức kịp phản ứng, bọn hắn tất cả đều là trực tiếp chạy trốn. Giải quyết, Hạ Thiên nhìn về phía cái kia thương đội lão bản. Thương đội lão bản trực tiếp ném qua tới một cái chữ vật giới chỉ, sau đó nói ra đại nhân, trong này là 200 vạn tiên thạch, hộ tống ta đến cô Sơn chủ khu, những này liền tất cả đều là ngươi. Có thể Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không kém cái kia 200 vạn khối tiên thạch, bất quá hắn vừa vặn có thể tìm một đội ngũ, cùng cái đội ngũ này hỏi thăm một chút nơi này tình huống. Đa tạ đại nhân, cái kia thương đội lão bản cung kính nói. Hắn cũng minh bạch, đụng phải một cái dạng này cao thủ không dễ dàng. Bọn hắn hiện tại đụng phải dạng này cao thủ, tự nhiên là muốn khách khí một chút. Dạng này cao thủ chịu thay hắn xuất thủ, đây tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Đại nhân, ta lần này vận chuyển trở về đồ vật có chút chân quý, cho nên mới sẽ bị người để mắt tới thương đội lão bản muốn nói điều gì. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thương đội lão bản nếu chân quý, vì cái gì không nhiều thuê một số cao thủ. Ai, đại nhân, ta cũng không có cách nào a. Bây giờ tại cô Sơn chủ khu nơi này, muốn thuê tán tu tiên đế đã rất khó khăn, đại bộ phận tiên đế đều đã ngưng tụ thành thế lực, bọn hắn có chuyên môn thế lực cung cấp nuôi dưỡng, ta đến đó thuê một cái tiên đế. Bọn hắn liền muốn mang cho ta lên 50 cái tiên đế trở xuống người, cộng lại giá cả phi thường quý, ta muốn thuê 2-3 cái tiên đế, bọn hắn liền muốn tăng thêm hơn 100 cái tiên đế trở xuống người, cái kia ít nhất liền cần 500 vạn tiên thạch. Thương đội lão bản bất đắc dĩ nói. Hắn hiển nhiên vẫn là thiên đau lòng tiền. Gian thương, nói chính là loại người như ngươi a. Hạ Thiên cười một tiếng. Không có cách, vốn nhỏ sinh ý, chi không nổi nhiều như vậy tiên thạch a. Mà lại lần này ta mang về đồ vật cũng là giúp người khác bận bịu, nếu như không phải thứ này, ta giao điểm phí qua đường cũng liền đi qua, những này ăn cướp người sẽ không quá khó xử chúng ta, nhưng lần này đối phương biết ta vận chuyển đồ vật, điểm danh liền muốn vật kia, ta thế nhưng là đáp ứng người ta nhất định mang về, nếu như mang không quay về lời nói, ta đây về sau liền không có cách nào tại cô Sơn chủ khu đặt chân. Thương đội lão bản mặc dù là cái gian thương, nhưng hắn vẫn tương đối giữ chữ tín. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Đại nhân, cái kiểu Uy Hổ Sơn là phụ cận một cái tương đối lớn đỉnh núi, bọn hắn giấu ở Uy Hổ Sơn mạch bên trong, nhân số có hơn vạn người, mà lại thực lực cường đại. Thương đội lão bản nhắc nhở. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta thu ngươi tiên thạch, ta liền sẽ bảo hộ ngươi tới chỗ. Hạ Thiên nghe được thương đội lão bản lo lắng. Hắn lần này mang theo đồ vật không đơn giản. Uy Hổ Sơn sẽ không từ bỏ ý đồ. hơn nữa còn có thể sẽ có mặt khác nguy hiểm. Đúng, ngươi nghe nói qua Ám Hà Tiên Đế sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, Ám Hà Tiên Đế thế nhưng là chúng ta bên này danh nhân a, hắn là thiên mạch nhân vật truyền kỳ một trong, mặc dù chúng ta Cô Sơn chủ khu là thanh phủ địa bàn, đánh liền xem như thanh phủ, cũng không dám đắc tội Ám Thủy Tiên Đế. Thương đội lão bản giải thích nói. Phiền phức a. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch sự tình phiền phức. Cái này Ám Thủy Tiên Đế so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ a. Hết chương 9218. Chương 9219 Cô Sơn Đệ Nhất Phong. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Ám Thủy Tiên Đế chẳng qua là phổ thông tiên đế, vậy coi như là xuất hiện tình huống gì, lấy hắn thực lực, muốn chiến thắng Ám Thủy Tiên Đế cũng liền không khó. Nhưng bây giờ hắn nghe được tin tức thứ nhất chính là truyền thuyết. Ám Thủy Tiên Đế tại Cô Sơn chủ khu nơi này, chính là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết cấp bậc. Kia dĩ nhiên không phải hắn tùy tiện liền có thể đánh bại. Đại nhân, ngài tới đây là muốn tìm Ám Thủy Tiên Đế sao? Thương đội lão bản hỏi. Ân, hắn ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Tại Cô Sơn Đệ Nhất Phong, thương đội lão bản giải thích nói. Cô Sơn Đệ Nhất Phong? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thương đội lão bản. Đại nhân, xem xét ngài chính là lần thứ nhất đi vào chúng ta Cô Sơn chủ khu, chúng ta Cô Sơn chủ khu nơi này phân cấp phi thường nghiêm minh, chủ khu bên trong chỉ có một cái đại thế lực, đó chính là thanh phủ, trừ thanh phủ bên ngoài, bên trong mặc dù có thể có gia tộc, có thể có thế lực, nhưng nhất định phải đều là hướng thanh phủ hiệu chung, một chút không nguyện ý hướng thanh phủ hiệu chung, vậy sẽ phải tại thanh phủ bên ngoài sáng tạo chính mình thế lực, bất quá những thế lực này đồng dạng đều là tại thanh phủ bên ngoài những cái kia bên trong dãy núi, những cái kia dãy núi rất lớn, liền xem như bị công kích, cũng có thể toàn thân trở ra, Uy Hổ Sơn chính là như vậy địa phương. Thương đội lão bản phi thường có kiên nhẫn giảng giải. Hạ Thiên cũng nhớ tới đến. Phía trước nhìn cái kia địa đồ. Điểm đỏ là chủ khu vị trí, điểm màu lục là nhân loại căn cứ, điểm xanh chính là những thế lực kia. Lúc ấy hắn nhìn thấy điểm xanh số lượng rất nhiều, mà lại đại bộ phận đều tại Cô Sơn chủ khu đằng sau, nơi đó là dãy núi phương hướng, phi thường thích hợp sáng tạo thế lực. Những thế lực kia bên trong mạnh nhất chính là Cô Sơn 10 phong. Cái này Cô Sơn 10 phong là liền thanh phủ cũng không nguyện ý đi chiêu chọc địa phương, mà Ám Thủy Tiên Đế chính là Cô Sơn đệ nhất cao phong. Thương đội lão bản giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch. Lúc ấy hắn nhìn thấy 10 cái đặc biệt lớn điểm xanh. Bất quá hắn không biết điều này đại biểu lấy cái gì, cũng không có để ý. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Cái kia 10 cái đặc biệt lớn điểm xanh chính là trong truyền thuyết Cô Sơn 10 phong. Mà Ám Thủy Tiên Đế liền ở tại Cô Sơn đệ nhất phong. Hạ Thiên lần này cần đi giúp Ngũ Gia đưa đồ vật là Cô Sơn thứ 7 phong. Nói như vậy, hắn cùng cái này Cô Sơn 10 phong vẫn còn có chút duyên phận. Chỉ bất quá, dạng này cũng liền càng thêm phiền phức. Cái này Ám Thủy Tiên Đế thực lực là không phải rất mạnh a? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, Ám Thủy Tiên Đế cường đại, kia là không cần phải nói. Mà lại hắn thủ hạ còn có tinh nhuệ nhất Ám Thủy Quân, nghe nói, những người kia thực lực đều là phi thường cường hãn, mà lại bọn hắn tất cả đều phân phối đẳng cấp cao nhất trang bị, mỗi người đều là giàu đến chảy mỡ a. Thương đội lão bản phi thường ghen tị nói. Hạ Thiên nghe đến đó liền minh bạch. Ám Thủy có tự động tầm bảo năng lực, mà Cô Sơn chủ khu đằng sau chính là tràn ngập bảo vật dãy núi, Ám Thủy Tiên Đế có thể lấy được rất nhiều bảo vật cũng là bình thường sự tình. Cô Sơn đệ nhất phong hiển nhiên là mạnh nhất tồn tại. Những này phong bên trong có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Vẫn là chỉ là cao mà thôi? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không chỉ là bởi vì cao mà thôi, Cô Sơn 10 phong, mỗi một tòa đều là tiên thạch quặng mỏ, bên trong có liên tục không ngừng tiên thạch. Thương đội lão bản giải thích nói. Lại có tiên thạch quặng mỏ, cái kia đúng là rất có tiền a. Hạ Thiên nói. Không đơn thuần là tiên thạch quặng mỏ. Cô Sơn 10 phong đều có chính mình đặc sản, có là khoáng thạch, có là tiên thảo tiên dược, còn có là đặc thù vật liệu vân vân, mà lại ta nghe nói, bên trong còn có rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi chỗ tốt, càng cao phong, càng nhiều chỗ tốt, nhưng chỉ là truyền thuyết, đã từng có vô số con người làm ra bảo vật muốn vụng trộm lăn lộn đến Cô Sơn 10 phong, kết quả đi lên, liền không có người có thể sống xuống tới. Thương đội lão bản nói. Thương đội lão bản hiện tại là biết gì nói nấy a. hắn hiểu được, Hạ Thiên xem xét chính là loại kia không quan tâm cái này 200 vạn tiên thạch người. Có thể nháy mắt diệt sát hai cái tiên đế cấp bậc cao thủ, lại thế nào khả năng ham hắn cái này 200 vạn tiên thạch đâu. Hắn là một cái thương nhân, hắn nhưng là phi thường khôn khéo, hắn nhìn ra Hạ Thiên là lần đầu tiên lại tới đây, mà lại đối với nơi này phi thường lạ lắm, vậy hắn vừa vặn có thể đem tự mình biết tin tức báo cho Hạ Thiên. Thu hoạch được Hạ Thiên hảo cảm. Cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn cái đội ngũ này, mà lại nếu là hắn có thể kết giao xuống Hạ Thiên lời nói, vậy sau này cũng coi là tìm một cái rất trâu chỗ dựa. Cái kia cô Sơn thứ bảy phong đâu, Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Thương đội lão bản sững sờ. Làm sao rồi, ngươi không biết sao? Hạ Thiên hỏi. Biết là khẳng định biết, chỉ bất quá cái này không biết nên làm sao đi hình dung. Thương đội lão bản nói. Tùy tiện nói. Hạ Thiên nhưng là muốn lên cô Sơn thứ bảy phong lời nói. Tạm thời nhìn tới, cô Sơn 10 phong đều là vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn như thế tùy tiện đi lên lời nói, chỉ sợ thật sẽ có nguy hiểm. Hắn cũng không phải đi qua tầm bảo, mà là đi qua tặng đồ, nếu như ngộ thương lời nói, vậy liền khó làm. Cô Sơn 10 phong, hiện tại giải phong hết thảy có 5 tòa, còn có 5 tòa là không có giải phong. Không có giải phong ý tứ chính là, bên trong còn ở số lớn đại yêu, nhân loại bình thường đại quân là đánh không đi lên, cô Sơn bảy phong hiện tại chính là giải phong trong đó một tòa, bất quá nói là giải phong, trên thực tế cùng không có giải phong không sai biệt lắm, ta nghe nói, hiện ra tại đó chủ nhân, là năm đó cô Sơn bảy phong đầu kia đại yêu người hầu, nhưng đằng sau bởi vì số lớn cao thủ tập kích thứ bảy phong, vì lẽ đó dẫn đến đầu kia đại yêu bỏ mình, nhưng chính là người hầu kia, một người. Diệt sát đi lên thứ bảy phong tất cả mọi người, vì lẽ đó nơi đó hiện tại là từ hắn trưởng khống. Thương đội lão bản giải thích nói. Giải phong chính là từ nhân loại trưởng khống. Không có giải phong chính là từ đại yêu trưởng khống. Bất quá thứ bảy phong. Lại là đại yêu trước kia một cái người hầu trưởng khống. Vì lẽ đó thứ bảy phong xem như giải phong, cũng đồng dạng không tính là giải phong. Thanh phủ cũng không có đi động những này không có giải phong cô Sơn 10 phong sao, Hạ Thiên hỏi. Nếu có cơ hội, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng mình có thể đi giải phong còn lại 5 tòa cô Sơn 10 phong, nhưng bọn hắn chỉ cần nỗ lực cái dạng gì đại giới đến, vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, muốn đánh xuống cô Sơn 10 phong là không thể nào, trừ phi có rất nhiều thiên thời xuất hiện, hiện tại giải phong cái này 5 cái cô Sơn 10 phong, cũng là bởi vì có thiên thời xuất hiện. Cho nên mới có cơ hội. Thương đội lão bản nói. Là cái gì thiên thời, Hạ Thiên hỏi. Cái này ta cũng không biết, mặc dù mỗi lần đều sẽ tụ tập rất nhiều người, nhưng rất nhiều người liều mạng, chính mình cuối cùng còn không biết vì cái gì có cơ hội giết đi lên. Thương đội lão bản giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhìn tới. Cô Sơn chủ khu nước, xa xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng sâu a. Có người đến rồi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Sát khí. Hắn cảm ứng được mãnh liệt sát khí. Hết chương 9219. Chương 9220 có thể từng nghe nói điếu nhĩ thanh hổ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Toàn bộ thương đội ngừng lại. Rất nhanh. Trùng trùng điệp điệp hơn 800 người đội ngũ xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Hạ Thiên lần đầu tiên liền thấy vừa mới chạy trốn cái kia tiên đế cao thủ. Tìm lại mặt mũi đến. Hạ Thiên vừa mới chém giết bọn hắn người. Hiện tại bọn hắn liền chạy đến tìm chàng tử. Cầm đầu cái kia nhân khí thế rào rạt. Người còn chưa tới, thanh âm liền đến người nào, lá gan như thế lớn, dám giết tạo uy hổ sơn tiên đế. Xung động. Thanh âm này trấn nhiếp không ít người. Lúc này thương đội người từng cái sắc mặt đều là phi thường khó coi. Ta Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hừ. Người kia vừa rơi xuống, xung quanh mặt đất nát, cây cối hóa thành cho bụi. Khí thế 10 phần có thể từng nghe nói điếu nhĩ thanh hổ. Bá khí. Vừa ra trận. Liền tự mình báo ra danh hiệu. Điếu nhĩ thanh hổ. Phụ cận thành danh cao thủ. Cái gì hổ? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía người kia. Điếu nhĩ thanh hổ. Ai hổ? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta hổ. A, nhìn ra, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tam gia, hắn đang mắng ngài bên cạnh một tên tiên đế nhắc nhở. lúc này Điếu Nhĩ Thanh Hổ mới phản ứng được ngươi dám mắng ta. Hắn nhưng là Uy Hổ Sơn Tam gia a. Hiện tại lại có thể có người dám mắng hắn. Ta có cái gì không dám? Hạ Thiên nhìn đối phương hỏi. Tùy ý. Lúc này Hạ Thiên thái độ chính là như vậy tùy ý, phảng phất trước mặt hắn cái này Điếu Nhĩ Thanh Hổ căn bản chính là bài trí đồng dạng. Ngươi muốn chết? Điếu Nhĩ Thanh Hổ tay phải vung lên. Một đoàn tinh khiết lực lượng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, trực tiếp tránh thoát đối phương công kích. Phi thường nhẹ nhõm. Đối phương công kích quỹ tích mặc dù phi thường thần bí, nhưng ở trong mắt Hạ Thiên, loại thủ đoạn này, căn bản cũng không tính là gì. Cái gì? Điếu Nhĩ Thanh Hổ biến sắc. Hắn vừa mới công kích thế nhưng là hắn sát chiêu A, bình thường hắn sẽ không sử dụng, chỉ có tại đụng phải chân chính cường địch thời gian, hắn mới có thể lấy ra, một chiêu này dùng để đánh lén thời điểm, cơ hồ chưa từng bị thua. Nhưng bây giờ, hắn công kích cứ như vậy bị đối phương né tránh. Cái này đủ để chứng minh đối phương chỗ bất phàm. Ngươi đến tột cùng là ai? Điếu Nhĩ Thanh Hổ cẩn thận đánh giá đến Hạ Thiên, hắn cho rằng, có thể tránh thoát hắn một kích này người, vậy liền tuyệt đối không phải phổ thông tiên đế. Bọn hắn Uy Hổ Sơn mặc dù tên tuổi lớn, nhưng bọn hắn sở dĩ có thể tồn tại thời gian dài như vậy, cũng không phải là bởi vì bọn hắn Uy Hổ Sơn mạch phi thường dễ dàng ẩn tàng cùng chạy trốn, mà là bọn hắn không có trêu chọc đến chân chính khủng bố thế lực. Bọn hắn Uy Hổ Sơn là một cái tiến có thể công, lui có thể thủ người. Vì lẽ đó người bình thường nếu như muốn đi vào báo thù, là sẽ bị bọn hắn trực tiếp diệt sát ở bên trong. Liền xem như hơi cường đại một chút thế lực, cùng bọn hắn thế lực ngang nhau, bọn hắn cũng có thể lui giữ, thậm chí là trực tiếp chạy thoát. Nhưng nếu như bọn hắn thật trêu chọc những cái kia không cách nào tưởng tượng thế lực, vậy bọn hắn Uy Hổ Sơn khả năng liền thật không cách nào tồn tại. Vì lẽ đó, bọn hắn bình thường liền xem như đi ra ăn cướp, cũng phải sáng lên chính mình hai mắt, tuyệt đối không thể qua loa, bởi vì một khi qua loa, bọn hắn Uy Hổ Sơn liền có thể đứng trước chân chính tai họa ngập đầu. Bọn hắn tụ tập hiện tại hơn vạn cao thủ cũng không dễ dàng a. Ngươi xứng biết sao? Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Phiền muộn. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Điếu Nhĩ Thanh Hổ phi thường phiền muộn, sắc mặt cũng là phi thường khó coi, nhưng hắn minh bạch, đối phương nếu dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện, cái kia hoặc là giả vờ, hoặc là chính là thật có cái gì lớn địa vị, lớn bản sự. Vừa mới hắn đã thăm dò qua đối phương thực lực, tuyệt đối không phải giả vờ. Nói cách khác, Hạ Thiên là thật có bản sự kia. Hừ. Điếu Nhĩ Thanh Hổ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó quay người chúng ta đi. Thương đội người tất cả đều là thở dài một hơi. Vừa mới Điếu Nhĩ Thanh Hổ đến thời điểm, bọn hắn cũng đều là phi thường khẩn trương, đụng phải dạng này cao thủ, bọn hắn cũng sợ a. Mà lại Điếu Nhĩ Thanh Hổ tuyệt đối không phải hạng người vô danh, bọn hắn tất cả đều nghe qua Điếu Nhĩ Thanh Hổ thanh danh. Hiện tại bọn hắn vừa nhìn thấy Điếu Nhĩ Thanh Hổ muốn đi, bọn hắn cũng là tất cả đều yên tâm. Chàng nguy cơ này cứ như vậy bị hóa giải. Dừng lại! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đang muốn rời đi Uy Hổ Sơn những người kia, tất cả đều dừng lại chính mình bước chân, Điếu Nhĩ Thanh Hổ cũng là xoay người lại có ý tứ gì. Thương đội nhân tâm lập tức tất cả đều nhấc lên. Đến đều đến, không lưu lại chút vật gì liền định đi sao? Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, những cái kiều Uy Hổ Sơn người từng cái tất cả đều lộ ra binh khí. Thương đội người thì là tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên điên. Nguyên bản những này dân liều mạng đều đã muốn đi, Hạ Thiên thế mà đem những người này cho gọi trở về. Còn muốn cho người ta lưu lại chút vật gì? Đây cũng quá bạo lực đi. Người hiền bị bắt nạt. Hạ Thiên phi thường minh bạch đạo lý này, nếu như hắn làm cho đối phương cứ như vậy đi, vậy đối phương cũng sẽ không cảm kích hắn, thậm chí còn có thể hối hận, có phải hay không bị hắn lừa gạt. Nhưng nếu như hắn tiếp tục thu thập một chút những người này lời nói, vậy những người này liền sẽ triệt để sợ hắn, không còn dám tìm đến phiền phức. Ồ, Điếu Nhĩ Thanh Hổ nhìn về phía Hạ Thiên. Hoặc là lưu lại điểm đồ vật, hoặc là đem các ngươi mệnh lưu lại. Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Khinh người quá đáng. Lúc này Uy Hổ Sơn những người kia từng cái cũng tất cả đều là phi thường phẫn nộ, bình thường chỉ có bọn hắn khi dễ người khác phần, lúc nào có người dám khi dễ bọn hắn, hiện tại còn để bọn hắn lưu lại chút gì. Đây là thật không nhìn bọn hắn. Bạch. Một tên tiên đế cấp bậc cao thủ nháy mắt xiết ra. Đánh lén. Hắn một mực tại bên cạnh, lúc này hắn nhìn thấy cơ hội, cũng là ngay lập tức xiết ra, hắn phải cho người này một bài học, hắn muốn để người này minh bạch, bọn hắn Uy Hổ Sơn không phải dễ trêu. Bọn hắn những này dân liều mạng cái gì đều làm ra được. Phốc. Người kia theo Hạ Thiên bên người xuyên qua thời điểm, thân thể nháy mắt bị cắt mở. Tử vong. Hắn cứ như vậy tử vong. Lại chết một cái tiên đế. Hiện trường nhìn qua phi thường khủng bố. Liền Điếu Nhĩ Thanh Hổ cũng sửng sốt, phía trước mặc dù bên cạnh hắn cái kia tiên đế đã nói cho hắn biết người này miểu sát hai cái tiên đế, nhưng hắn thấy đối phương có thể là có cái gì đánh lén thủ đoạn thôi. Hắn cũng không hề để ý. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy chính mình một mạng tiên đế thủ hạ tử vong, hắn cũng là vô cùng chấn kinh. Phải biết, tiên đế cấp bậc thủ hạ thế nhưng là phi thường chân quý. Chết một cái thiếu một cái a. Hôm nay cứ như vậy chết ba cái. Hắn làm sao có thể không đau lòng đâu. Tất nhiên các người đã chọn tốt, ta đây liền không khách khí. Hạ Thiên lung lay chính mình đầu, sau đó bắt đầu đi thẳng về phía trước. Lúc này hắn phảng phất như là muốn đại khai sát giới đồng dạng. Chờ một chút, Điếu Nhĩ Thanh Hổ khoát tay. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía hắn. Phốc. Điếu Nhĩ Thanh Hổ trực tiếp chặt đứt chính mình cánh tay trái đủ chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.